Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 603. Trung Đại La Kim Tiên. Ở Hắc Liên sức mạnh dẫn dắt bên dưới, Hỗn Độn Thiên Thể Lục bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên. Vận chuyển tốc độ muốn so với trước Mộ Dung Vũ lúc tu luyện nhanh hơn rất nhiều lần. Thậm chí, vận chuyển tốc độ còn đang nhanh chóng kéo lên, càng lúc càng nhanh. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên cảm giác được Hỗn Độn Thiên Thể Lục tựa hồ có loại muốn đột phá cảm giác. Lúc này, Mộ Dung Vũ trong lòng liền vui mừng khôn xiết. Bất luận ở tình huống thế nào bên dưới đối với thực lực đột phá đều là làm người ta cao hứng. Hơn nữa, thực lực đột phá đối với Mộ Dung Vũ tới nói có càng to lớn hơn ý nghĩa. Trước tiên không nói thực lực của hắn sau khi đột phá có thể phá tan hiện nay cảnh khốn khó. Mà trọng yếu hơn chính là, một khi thực lực của hắn đột phá, tính mạng của hắn lực lượng sẽ lên cấp trở nên càng thêm mạnh mẽ. Đến thời điểm thời kỳ dưỡng bệnh Vưu Mộng Thanh linh hồn cũng càng thêm dễ dàng một chút. Thực lực càng cường đại, Vưu Mộng Thanh tỷ lệ chết liền càng nhỏ. Lúc này cảm giác được liền muốn đột phá, Mộ Dung Vũ trực tiếp liền bắt đầu tu luyện. Mà tiến vào trạng thái tu luyện Mộ Dung Vũ nhưng là không phát hiện, không biết lúc nào, Hắc Liên đã buông ra đối với hắn ràng buộc, thậm chí từng đạo sức mạnh còn không đoạn tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể kéo Hỗn Độn Thiên Thể Lục vận chuyển. Đây là chuyện ra sao? Dĩ nhiên có sức mạnh có thể kéo Hỗn Độn Thiên Thể Lục vận chuyển. Hà Đồ Lạc Thư bên trong, Hà Đồ một mặt vẻ hoảng sợ. Từ hắn có ý thức từng ấy năm tới nay, chưa từng có phát hiện đến tình huống như thế. Hỗn Độn Thiên Thể Lục chính là trên đời này mạnh mẽ nhất, điều kiện tối hà khắc công pháp, không phải một trong. Loại công phu này chỉ có dựa vào người tu luyện sức mạnh của bản thân mới có thể đột phá, không thể nào dựa vào ngoại lực mà đột phá. Mà hiện tại tình huống như thế, xác thực là ra ngoài Hà Đồ bất ngờ. Tốc độ thật nhanh, đã đạt đến bình thường mấy trăm lần. Nhìn vào đỉnh bên trong Mộ Dung Vũ, nhìn thấy Hỗn Độn Thiên Thể Lục không ngừng nhanh chóng vận chuyển tình hình, Hà Đồ lông mày nhưng là hơi nhíu lên. Công pháp vận chuyển tốc độ càng nhanh có khả năng sản sinh hiệu quả lại càng lớn. Thế nhưng, hết thảy đều là có cái độ, một đại vượt qua cái này độ. Không những không có ít lời gì, thậm chí người tu luyện thân thể còn có thể bị này tốc độ khủng khiếp cho trực tiếp vỡ tan. Tương đương cùng tẩu hỏa nhập ma. Mà lúc này, Hỗn Độn Thiên Thể Lục vẫn như cũ không ngừng tăng lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Tuy nói tạm thời còn ở Mộ Dung Vũ có thể chịu đựng cái kia một cái độ bên trong, thế nhưng nếu là kế tục tiếp tục phát triển, Mộ Dung Vũ nhất định sẽ bạo thể mà chết. Lúc này Mộ Dung Vũ nhưng là cũng không có cảm giác đến công pháp nhanh chóng vận chuyển chỗ đáng sợ. Ngược lại, hắn chính là bởi vì công pháp nhanh chóng vận chuyển mà mang đến chỗ tốt mà vui mừng. Nguyên bản, đã đình trệ hồi lâu Hỗn Độn Thiên Thể Lục thật giống như một cái đá tảng giống như vậy che ở Mộ Dung Vũ phía trước, để hắn không cách nào tiếp tục tiến lên. Thế nhưng lúc này, khối cự thạch này bắt đầu bung lỏng lên. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn nhìn thấy khối cự thạch này chính một chút bị ma đi tới góc cạnh. Chỉ cần đá tảng bị ma đi gần như thời điểm, Mộ Dung Vũ là có thể vượt qua cái này đá tảng mà đi tới. Mà một khi hắn vượt qua cái này đá tảng, chính là hắn cảnh giới đột phá thời điểm. Từng đạo khủng bố cực kỳ sức mạnh không ngừng như sóng to gió lớn giống như vậy, oanh kích ở cự thạch kia bên trên, muốn đem cái kia đá tảng cho xông ra. Cùng lúc đó, một ít trước đây không có lính ngộ loại hình cũng xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong đầu. Đây là đối với công pháp lý giải cấp độ càng sâu lính ngộ. Cũng không biết quá bao lâu thời gian, Mộ Dung Vũ trong cơ thể Hỗn Độn Thiên Thể Lục vận chuyển tốc độ đã vượt qua bình thường 1000 lần. Kinh khủng như thế lưu chuyển tốc độ, để Mộ Dung Vũ kinh mạch cho chống đỡ muốn vỡ tan ra. Rất rõ ràng công pháp vận chuyển tốc độ đã đến cực hạn. Nếu như Mộ Dung Vũ không có đột phá, mà công pháp vận chuyển tốc độ kế tục tăng lên, vậy hắn nhất định là bạo thể mà chết kết cục. Âm âm. Ngay khi Mộ Dung Vũ kinh mạch cơ hồ bị vỡ tan thời điểm, rốt cuộc, một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ Mộ Dung Vũ trong cơ thể truyền ra đến. Hầu như ở cùng thời gian, khối này ngăn cản Mộ Dung Vũ cảnh giới đột phá đá tảng cũng trong nháy mắt này nổ tung ra, hóa thành bột mịn. Mộ Dung Vũ tất cả sức mạnh cảnh giới rốt cuộc phá tan khối này đá tảng chống đối đi tới một cái mới tinh trong không gian, một cái tiệm cảnh giới mới xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước. Mộ Dung Vũ rốt cuộc đột phá. Hắn rốt cuộc đạt đến hỗn độn thiên thể lục tầng thứ 2 cấp độ thứ 3. Ở đạt đến hỗn độn thiên thể lục tầng thứ 2 cấp độ thứ 3 đồng nhất trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ cảnh giới cũng đã đột phá, thành công từ La Thiên Thượng Tiên cảnh giới bước vào cảnh giới Đại La Kim Tiên. Cảnh giới Đại La Kim Tiên, đây là tiên giới cao thủ cùng phổ thông tiên nhân danh giới. Một khi tiến vào cảnh giới Đại La Kim Tiên, không chỉ có thực lực sẽ tăng vọt mấy lần, mặc dù là thân phận cũng phải so với La Thiên Thượng Tiên muốn cao vô số đẳng cấp. Dù sao, cường giả cùng người bình thường chênh lệch vẫn là rất rõ ràng. Bình thường đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, tiên nhân có thể ở tiên giới trong hư không tự do tự tại phi hành thoát khỏi dùng hai chân đến bước đi tháng ngày. Đột phá. Lúc này, Phan Lâm đám người đã đình chỉ công kích. Bởi vì bọn họ phát hiện, bất luận bọn họ làm sao công kích, trước sau đều không làm gì được đến Hắc Liên. Đều bị Hắc Liên quy tắc không gian cho chuyển đến không gian loạn chảy tới. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đột phá cảnh giới, Tạ Trạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là có chút buồn bực. Bọn họ những người này đang liều mạng công kích, mà cái này nhưng là ở tại bọn hắn công kích bên dưới đột phá cảnh giới. Này tính là gì? Lẽ nào cái kia cây Hắc Liên còn có trợ giúp đột phá cảnh giới ảo diệu? Khổng Bồi đột nhiên trầm giọng nói một câu. Bởi vì hắn phát hiện, Mộ Dung Vũ thực lực đang đột phá đến cảnh giới Đại La Kim Tiên cũng không cùng đình chỉ, mà là tiếp tục đột phá. Trong thời gian ngắn ngủi, Mộ Dung Vũ cảnh giới cũng đã do mới vừa đột phá tới Đại La Kim Tiên tiền kỳ cảnh giới đột phá tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới. Thực lực này tăng lên tốc độ thật là khủng khiếp, lẽ nào thật sự là bởi vì cái kia Hắc Liên quan hệ. Mọi người từng cách đều là tỏ rõ vẻ hừng hực nhìn cái kia cây Hắc Liên, từng cách đều là cho rằng cái kia đều là Hắc Liên công lao. Nếu như ta có thể có được này cây Hắc Liên, vậy ta chẳng lẽ có thể vấn đỉnh tiên đế cảnh giới? Thậm chí tiên tôn cảnh giới? Thậm chí đột phá thành thần? Từng cách tiên quân chính là những kia tiên vương cùng cửu thiên huyền tiên trong lòng đều hừng hực lên. Hận không thể vọt thẳng quá khứ đem Hắc Liên lấy đi, chiếm làm của riêng. Chỉ là, bọn họ nhưng là không ai dám làm như thế. Trước tiên không nói bọn họ có thể tới gần Hắc Liên còn là một vấn đề. Mà một khi bọn họ mậu tùy tiện nhích tới gần, người ở bên cạnh sợ là sẽ trực tiếp ra tay đem bọn họ cho xóa bỏ rơi mất. Thế nào? Có thể có biện pháp lấy đi này Hắc Liên. Phan Lâm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người truyền âm thương nhị lên. Không chỉ là có cải tử hồi sinh công hiệu Hắc Liên, càng là bởi vì Hắc Liên có thể giúp người đột phá. Hay là, chúng ta không cần công kích trực tiếp đi tới thử một lần, nhìn có thể thu lấy cái kia Hắc Liên. Bất quá, tiểu tử kia dĩ nhiên được Hắc Liên trợ giúp, lẽ nào hắn cùng Hắc Liên đã có thỏa thuận gì hay sao? Hoặc là nói, Hắc Liên đã cùng hắn nhận chủ. Hẳn là không phải như vậy. Tạ Trạch trầm ngâm lên. Đại gia đều nhìn thấy tiểu tử kia trước nhưng là bị Hắc Liên cho trói buộc lại. Sau đó không biết nguyên nhân gì, hắn mới bắt đầu rồi đột phá. Có thể là cùng cái kia Hắc Liên đánh thành thỏa thuận gì, hoặc là từ Hắc Liên bên trên được chỗ tốt gì. Không được, chúng ta nhất định phải mau chóng ngăn cản hắn. Bằng không, sợ là chúng ta cái gì cũng không chiếm được. Làm sao ngăn cản? Chúng ta công kích đều không làm gì được bọn họ. Một cái tiên quân có chút buồn bực nói. Lẽ nào cho môn phái người truyền âm? Có thể nếu là như vậy, khó bảo toàn sẽ không bị những thế lực khác người phát hiện. Một khi như vậy, sợ là chúng ta căn bản không có tư cách chia sẻ Hắc Liên. Lại một cái tiên quân có chút sầu dĩ nói rằng. Nếu không có như vậy, bọn họ những môn phái này đến cũng không chỉ là chỉ có nhiều người như vậy. Mà một khi tin tức này truyền đi, các đại môn phái, thế lực nhất định sẽ sóng chống khô chiêng, đến thời điểm sẽ bị những thế lực khác người phát hiện. Trước tiên đừng đưa tin cho bọn họ, chúng ta nhìn có thể bắt này, Hắc Liên lại nói. Nếu như thực sự không thể, chỉ có thể đưa tin để môn phái cường giả lại đây. Phan Lâm trầm giọng nói rằng, tiên vương một cách tiên vương quá khứ thử xem. Nếu như có thể, vậy thì tiến vào Hắc Liên phủ cận giết chết tên tiểu tử kia. Tạ Trạch trầm giọng nói rằng, bởi vì nàng nhìn thấy Mộ Dung Vũ thực lực so với trước càng thêm mạnh mẽ. E sợ không lâu sau đó, sẽ trực tiếp tiến vào Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ cảnh giới. Không tới nửa ngày liền từ La Thiên Thượng Tiên Hậu Kỳ cảnh giới tiến vào Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ cảnh giới. Kinh khủng như thế tăng lên tốc độ, để Phan Lâm mấy người cũng là mê tít mắt không ngớt. Tất cả là Hắc Liên nguyên nhân. Trong lòng bọn họ nghĩ như vậy nói. Chỉ là, Hắc Liên thật sự thần kỳ như vậy sao? Đúng, Hắc Liên chính là như vậy thần kỳ. Đương nhiên, Hắc Liên cũng không có bọn họ tưởng tượng thần kỳ. Bọn họ không biết chính là, Mộ Dung Vũ mỗi một lần đột phá đều là trực tiếp đột phá tới cái này đại cảnh giới tối cảnh giới đỉnh cao. Mỗi một lần đều là trực tiếp đột phá ba cái cảnh giới nhỏ. Này chính là hỗn độn thiên thể lục chỗ tốt to lớn một trong. Mà Hắc Liên chỗ thần kỳ chỉ là kéo hỗn độn thiên thể lục vận chuyển một lần để Mộ Dung Vũ đột phá mà thôi. Lúc này, Hắc Liên sức mạnh vẫn như cũ kéo hỗn độn thiên thể lục nhanh chóng vận chuyển, tốc độ đã đạt đến trước đây mấy ngàn lần. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ cảnh giới sau khi đột phá, kinh mạch của hắn cùng thân thể lần thứ hai được rèn luyện, so với trước mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đặc biệt cơ thể hắn, lúc này đã đột phá tới cửu phẩm tiên khí cấp bậc. Lại tiến lên trước một bước, chính là vương binh cấp bậc. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ thân thể chính đang nhanh chóng hướng về vương binh cấp bậc bước đi. Thân thể không ngừng ở trở nên mạnh mẽ, Mộ Dung Vũ kinh mạch cũng trực tiếp mở rộng mấy chục hơn trăm lần. Bởi vậy tuy rằng hỗn độn thiên thể lục vận chuyển tốc độ so với trước nhanh hơn mấy ngàn lần, thế nhưng kinh mạch của hắn nhưng cũng sẽ không lại cảm giác được sưng. Âm âm ầm. Hỗn độn thiên thể lục trực tiếp bị đẩy lên tầng thứ 2 cấp độ thứ 3 đỉnh cao chỗ. Chỉ cần hắn đột phá tầng thứ này, liền có thể đúng vậy bước vào tầng thứ 3. Đối ứng cửu thiên huyền tiên đến tiên tôn cảnh giới. Mà Mộ Dung Vũ lúc này lại là lòng tràn đầy hừng hực nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thiên thể lục, muốn một lần phá tan hiện hữu cảnh giới, xung kích hỗn độn thiên thể lục tầng thứ 3. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 604. 400 tỷ tuổi thọ. Ở Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, cùng với Hắc Liên dẫn dắt, Mộ Dung Vũ công pháp sức mạnh vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Dù cho hắn mới đột phá, kinh mạch bị mở rộng không ít, thậm chí đều không tha cho này khủng bố vận chuyển tốc độ. Mà Mộ Dung Vũ lúc này lại là mộng nhiên không biết, vẫn như cũ không ngừng trùng kích cảnh giới. Nhìn thấy tình cảnh này, Hà Đồ rất là sốt ruột. Hỗn độn thiên thể lục mỗi một lần đột phá, Mộ Dung Vũ thực lực đều sẽ tăng vọt. Thế nhưng, hỗn độn thiên thể lục cảnh giới cùng tiên giới cảnh giới thực lực không giống nhau. Hỗn độn thiên thể lục mỗi một lần đột phá đều sẽ để Mộ Dung Vũ sức mạnh tăng vọt. Thế nhưng, hỗn độn thiên thể lục không thể nào một lần tăng lên mấy cảnh giới. Đương nhiên, điều này cũng không phải tuyệt đối, thế nhưng chí ít Mộ Dung Vũ hiện tại là không được. Bởi vì cơ thể hắn sức mạnh đã đạt đến lúc này hắn có thể chịu đựng cực hạn. Mặc dù hỗn độn thiên thể lục lần thứ hai đột phá, mà Mộ Dung Vũ thân thể cũng bởi vì không chịu nổi sau khi đột phá tăng vọt sức mạnh mà quay về bảo thể. Nhìn thấy hỗn độn thiên thể lục vận chuyển càng lúc càng nhanh, Mộ Dung Vũ thân thể liền muốn bảo thể, thế nhưng Mộ Dung Vũ vẫn còn đang xung kích cảnh giới, Hà Đồ không khỏi rất là sốt ruột. Mộ Dung Vũ! Hà Đồ đột nhiên giống lớn một tiếng. chính đang toàn lực vận chuyển công phu Mộ Dung Vũ, bị Hà Đồ này một đời gào thét nhất thời giật mình tỉnh lại. Lập tức, hắn liền phát hiện chính mình sắp sửa bảo thể đáng sợ cục diện. Liền, hắn vội vã đình chỉ công pháp vận chuyển. Mà ở Mộ Dung Vũ tỉnh lại sau khi, Hắc Liên sức mạnh cũng nhất thời biến mất rồi. Tựa hồ, Hắc Liên sức mạnh xuất hiện chỉ là trợ giúp Mộ Dung Vũ đột phá hiện hữu cảnh giới. Ầm ầm. Mộ Dung Vũ mới thanh tỉnh lại, vẫn không có từ nghĩ mà sợ bên trong phản ứng lại, trên người hắn liền chợt bộc phát ra một luồng hơi thở cực kỳ mạnh. Đón lấy, hắn đỉnh đầu hư không bị xé rách, từng con dữ tợn cực kỳ bàn long hư không ngừng chui ra. 5.000 6.000 7.000 7.000 điều bàn long lực lượng. Chỉ là trong nháy mắt, 7.000 điều mang theo đáng sợ khí tức bàn long bóng mờ liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu, từng cái màu đen bàn long như thực chất hóa giống như vậy, không ngừng ở trong hư không xoay quanh, phát sinh từng tiếng vô hình rít gào. Một luồng áp lực vô hình càng là hướng về bốn phương tám hướng tiêu tán ra. 7.000 bàn long lực lượng. Nhìn thấy tình cảnh này, hồ nước ở ngoài mấy ngàn tiên nhân từng cái đều là trợn mắt ngoác mồm, một bộ khó mà tin nổi dáng vẻ. Phải biết, bình thường Đại La Kim Tiên cực hạn bàn long lực lượng cũng mới 3.000 long lực lượng mà thôi. Cửu Thiên Huyền Tiên nhiều nhất cũng mới 6.000 bàn long lực lượng. Mà Mộ Dung Vũ cái này Đại La Kim Tiên, long lực lượng nhiều khủng bố, trực tiếp vượt qua Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới, đạt đến Tiên Vương cảnh giới. Mặc dù ở Tiên Vương cảnh giới bên trong, 7.000 bàn long lực lượng cũng coi như là Tiên Vương bên trong trung đẳng tồn tại. Trên nguyên tắc tới nói, Tiên Vương bàn long lực lượng bình thường đều ở 6.000 đến 10.000 trong lúc đó. Thế nhưng, phần lớn người bàn long lực lượng đều ở 8.000 bên dưới, có thể đạt đến 8.000, những kia tuyệt đối là thiên tài tuyệt thế cấp bậc tồn tại, loại người như vậy là cực nhỏ. Mà Mộ Dung Vũ ở cảnh giới Đại La Kim Tiên thì có thực lực cường đại như vậy hắn xem như là cấp bậc gì người? Thiên tài tuyệt thế, yêu nghiệt cấp bậc tồn tại. Mặc dù là yêu nghiệt cấp bậc cường giả cũng còn kém rất xa Mộ Dung Vũ. Chát, một cái cửu thiên huyền tiên bị bên người một cái cửu thiên huyền tiên một cái tát cho đập bay ra ngoài. Bà mia nó, ngươi làm gì? Chính đang trong khiếp sợ Cửu Thiên Huyền Tiên đột nhiên bị đồng bạn bên cạnh đánh bay ra ngoài, điều này làm cho hắn vô cùng tức giận. Ta chỉ là muốn nhìn đây rốt cuộc có phải là nằm mơ hay không. Bất quá bây giờ nhìn lại tựa hồ không phải đang nằm mơ. Nhưng là tên tiểu tử kia là thật sự chỉ có cảnh giới Đại La Kim Tiên sao? Bà mia nó, này tự nhiên là thật sự. Tuy rằng ta cũng không tin. Nhưng là, người này rốt cuộc là ai a? Cảnh giới so với chúng ta thấp, thế nhưng long lực lượng nhưng muốn so với chúng ta muốn cao hơn nhiều. Cái kia bị đánh bay Cửu Thiên Huyền Tiên một mặt buồn bực nói. Bình thường Cửu Thiên Huyền Tiên nhiều nhất cũng mới 6.000 bàn long lực lượng, mà bọn họ những người này bàn long lực lượng chỉ là ở 3.000 đến 4.000 năm trong lúc đó mà thôi, thực lực không tính là mạnh mẽ. Mà ở đây buồn bực nhất tuyệt đối không phải những này Cửu Thiên Huyền Tiên, buồn bực nhất thuộc về những kia Tiên Vương cảnh giới cường giả. Bởi vì ở đây Tiên Vương cảnh giới rất nhiều cường giả đều là phát hiện chính mình tuy rằng so với Mộ Dung Vũ cao hai cái đại cảnh giới, thế nhưng long lực lượng vẫn không có hắn làm đến nhiều. Mặc dù nói long lực lượng bao nhiêu cũng không phải tuyệt đối mạnh mẽ. Thế nhưng long lực lượng càng mạnh, thực lực liền càng mạnh, đây là không thể nghi ngờ. Mặc dù là cái kia mấy cái tiên quân, lúc này cũng là tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Mà trước ra tay đối phó quá Mộ Dung Vũ Bạch Huyền Môn Tạ Trạch hai mắt càng là hàn mang lấp lóe. Trước hắn hầu như giết chết Mộ Dung Vũ, giữa bọn họ đã kết làm thù oán. Đổi làm là hắn, hắn đều sẽ không bỏ qua đối phương. Mà Mộ Dung Vũ thiên phú, tư chất là như vậy nghịch thiên. Chỉ là cảnh giới Đại La Kim Tiên liền có Tiên Vương cảnh giới thực lực. Mà một khi hắn trưởng thành đến Tiên Vương, chính là Tiên Quân cảnh giới, Tạ Trạch chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, một khi Mộ Dung Vũ trưởng thành, bọn họ Bạch Huyền Môn hay là đều sẽ chuyện ngày hôm nay mà bị diệt đi. Dù sao, Mộ Dung Vũ thiên phú quá mức khủng bố, cái này cũng chưa tính thế lực sau lưng hắn. Hơn nữa, lấy thiên phú của hắn, chỉ cần thả ra muốn bái sư tin tức, sợ là tam đại bá chủ đều sẽ cực điểm lôi kéo hắn. Một khi xuất hiện tình huống như thế, Bạch Huyền Môn mạnh mẽ đến đâu vài lần cũng không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Hắn nhất định phải chết. Tạ Trạch hai mắt hàn mang lấp lóe, trong lòng sát cơ bắn tóe. Dĩ nhiên đối với Mộ Dung Vũ động sát tâm. Chỉ là, ngoại trừ Tạ Trạch ở ngoài, cách khác những kia tiên quân tuy rằng tâm tư chuyển động, thế nhưng từng cách nhưng là tính toán có không có khả năng đem Mộ Dung Vũ lôi kéo đến thế lực của chính mình bên trong. Âm ấm. Ở mọi người khiếp sợ, hoặc là bay lên sát cơ, hoặc là muốn lôi kéo Mộ Dung Vũ các loại ý nghĩ bên trong, một tiếng vang thật lớn lần thứ hai truyền đến. Nguyên bản đã bình tĩnh lại Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không, lúc này lần thứ hai bị xé sách. Một cái bàn long bóng mờ trực tiếp từ trong hư không chui ra. Long lực lượng còn đang tăng thêm. Nhìn thấy tình cảnh này, người bên ngoài càng là khiếp sợ cùng khó mà tin nổi. Tiểu tử này rốt cuộc là ai a? Vô số người ở trong lòng hò hét, bọn họ đã bị Mộ Dung Vũ khiếp sợ tự ti lên. Từng cái bàn long bóng mờ không ngừng từ trong hư không chui ra, không có một lúc thời gian, Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không cũng đã hội tụ 7,5 châm điều bàn long bóng mờ. 7,5 châm long lực lượng. Nhìn Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không xoay quanh đầy trời bàn long bóng mờ, người bên ngoài đã do vừa bắt đầu khiếp sợ cảm giác được khó mà tin nổi đến hiện tại đã mất cảm giác. Tựa hồ, mặc dù Mộ Dung Vũ nhiều hơn nữa ra mấy trăm con rồng lực lượng, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái như thế. Tiểu tử này nhất định phải chết. Nhất định phải chết a! Tạ Trạch trong lòng không ngừng gào thét, trên người sát ý tuôn ra. 7,5 châm long lực lượng, cửu phẩm tiên khí cấp bậc thân thể. Lúc này Mộ Dung Vũ rốt cuộc phản ứng lại, lập tức liền cười ha ha đem long lực lượng cho thu lại rồi. Không biết tuổi thọ gia tăng rồi bao nhiêu. Ở tiến vào tiên cảnh sau khi, Mộ Dung Vũ tuổi thọ đã tiêu tốn rất nhiều, mấy cái ức tuổi thọ tuy rằng không nhiều, thế nhưng kỳ thực cũng rất nhiều. 400 tỷ năm tuổi thọ. Dĩ nhiên so với tiên vương tuổi thọ còn nhiều 100 tỷ. Mộ Dung Vũ cảm thụ một thoáng chính mình tuổi thọ sau khi tiếp theo hắn liền tỏ rõ vẻ khiếp sợ, hắn cũng là bị chính mình tuổi thọ cho khiếp sợ đến. Đại La Kim Tiên chỉ có 10 tỷ năm tuổi thọ, Cửu Thiên Huyền Tiên nhiều một chút, có 100 tỷ năm. Đạt đến Tiên Vương cảnh giới sau khi tuổi thọ liền tăng lên dữ dội gấp 3, đạt đến 300 tỷ năm. Mà Mộ Dung Vũ hiện tại nhưng là có 400 tỷ năm tuổi thọ. Chỉ là so với tiên quân cảnh giới cường giả thiếu 100 tỷ tuổi thọ mà thôi, điều này không khỏi làm cho hắn khiếp sợ. Thậm chí, Mộ Dung Vũ cũng không dám tưởng tượng. Nếu là mình đạt đến tiên tôn cảnh giới sau khi chính mình tuổi thọ sẽ không đột phá một cái kỷ nguyên. Chỉ cần không thành thần tuổi thọ nhiều nhất chỉ có một cái kỷ nguyên, đây là một cái tuyên cổ bất biến pháp tắc. Người khác đạt đến tiên vương sau khi 300 tỷ tuổi thọ, mà mình mới đại la kim tiên cũng đã có 400 tỷ tuổi thọ, điều này làm cho những kia tiên vương làm sao chịu nổi a? Mộ Dung Vũ sau khi hết khiếp sợ, liền ha ha đại nở nụ cười. Sức mạnh thân thể, tuổi thọ, sinh mệnh lực lượng hết thảy đều so với trước mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mộ Dung Vũ là lòng tràn đầy vui mừng, mà nhất làm cho hắn kinh hỉ không phải thực lực mạnh mẽ, mà là sinh mệnh lực lượng cũng lên cấp, nắm giữ càng mạnh mẽ hơn chữa trị năng lực, càng thêm cuộn trào sức sống. Lúc này sinh mệnh lực lượng, mặc dù trong thời gian ngắn bên trong không cách nào tìm tới cỏ linh hồn, mộng thanh linh hồn hẳn là cũng có thể chi trì thời gian dài hơn. Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lấp lóe, vừa nghĩ tới Vưu Mộng Thanh, hắn liền lại nghĩ đến lúc trước cái kia đồng thủ người. Hy vọng, Mã quản gia có thể giúp ta tra ra chút vật gì đến đây đi. Mộ Dung Vũ dưới áp chế trong lòng sát cơ. Lúc trước, hắn đã để Mã quản gia điều tra việc này. Tuy rằng Mã quản gia không cách nào rời đi Thiên Phạt Cung, thế nhưng hắn năng lượng nhưng là không ít. Thiên kiếp đến rồi. Mộ Dung Vũ ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời. Lúc này, vòm trời bên trên đã thay đổi bất ngờ, kiếp vân bao phủ. Hiện tại không phải là độ kiếp thời cơ tốt a. Mộ Dung Vũ nhìn bên người Hắc Liên một chút, dưới áp chế sức mạnh trong cơ thể tạm thời đè xuống thiên kiếp. Cái thiên kiếp này không phải là bình thường loại kia thiên kiếp, Đại La Kim Tiên thiên giới, vậy cũng là lục cửu thiên kiếp. Lúc trước Triệu Chỉ Tình độ kiếp thời điểm kinh thiên động địa, kinh tâm động phách, Mộ Dung Vũ chỉ lo chính mình thiên kiếp cũng kinh khủng như vậy. Bởi vậy, hắn không có chuẩn bị sẵn sàng trước, hắn là sẽ không độ kiếp. Chỉ là, để Mộ Dung Vũ phiền muộn chính là, hắn làm sao rời đi nơi này. Không nói bên ngoài chính mắt nhìn chằm chằm đông đảo cường giả, coi như là Hắc Liên nơi này, Mộ Dung Vũ cũng là không cách nào rời đi. Vừa nghĩ tới rời đi nơi này, Mộ Dung Vũ lúc này mới phát hiện tựa hồ Hắc Liên không có kế tục ràng buộc chính mình. Hắc Liên là ta phủ có thể rời đi. Mộ Dung Vũ không khỏi hỏi một câu. Nguyên bản, Mộ Dung Vũ chỉ là thuận miệng vừa hỏi mà thôi. Hắn cho rằng Hắc Liên như trước như thế, không có bất kỳ đáp lại. Thế nhưng tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, hắn liền nhìn thấy Hắc Liên ba mảnh diệp tử cùng người nào màu đen đài sen dĩ nhiên lay động mấy lần, như gật đầu. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 605. Hắc Liên rời đi. Hắc Liên tựa hồ thật sự nghe hiểu được Mộ Dung Vũ nói chuyện, ba mảnh diệp tử cùng đài sen dĩ nhiên gật đầu giống như động mấy lần. Thấy cảnh này, Mộ Dung Vũ nhất thời bị sợ hết hồn. Hắc Liên, ngươi nghe được hiểu ta nói gì? Mộ Dung Vũ có chút ngạc nhiên, nhìn Hắc Liên hỏi lần nữa. Lần này, Hắc Liên lá cây cùng đài sen lần thứ hai gật gù. Rốt cục, Mộ Dung Vũ là vững tin Hắc Liên nghe hiểu được hắn nói chuyện. Hắc Liên nghe hiểu được hắn nói chuyện thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là buồn sầu. Hắc Liên không lại cầm cố hắn, để hắn có thể rời đi nơi này, đây là một chuyện tốt, mang ý nghĩa hắn rốt cục có thể rời đi nơi này. Chỉ là bên ngoài nhiều người như vậy mắt nhìn chằm chằm. Mộ Dung Vũ không nghi ngờ chút nào, chỉ cần hắn vừa rời đi Hắc Liên bên người, bên ngoài những cường giả kia sức mạnh sẽ đem hắn cho xé thành nát tan. Lẽ nào trực tiếp truyền tống rời đi? Mộ Dung Vũ thử liên hệ một thoáng Hà Đồ, phát hiện tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong là không có bất cứ vấn đề gì, Hà Đồ Lạc Thư cũng có thể trực tiếp truyền tống rời đi. Chỉ là... Mộ Dung Vũ liếc mắt nhìn Hắc Liên cùng bên ngoài tạ trạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Hắc Liên có hay không loại kia có thể cải tử hồi sinh Hắc Liên, Mộ Dung Vũ còn không biết. Tuy rằng Hắc Liên có đài sen, bên trong có lẽ có hạt sen thế nhưng những kia hạt sen có hay không thần kỳ như vậy, Mộ Dung Vũ là không biết. Bất quá, đối với trong truyền thuyết Hắc Liên, Mộ Dung Vũ nói nếu là không ý nghĩ gì đó là giả. Hơn nữa, hắn tin tưởng, Hắc Liên nếu là không cách nào di động, bất luận hắn cường đại cỡ nào, đến cuối cùng hắn kết cục đều sẽ rất bi kịch. Bởi vì đã bị phát hiện nó, người bên ngoài là sẽ không bỏ qua cho nó. Mặc dù nó thực lực mạnh mẽ, thế nhưng nó trước sau không cách nào di động. Không cách nào di động chính là Hắc Liên to lớn nhất hạn chế. Hơn nữa, bên ngoài những này tiên nhân biết quá nhiều. Nếu như Mộ Dung Vũ cứ vậy rời đi, hắn cũng sẽ không hoài nghi người bên ngoài sẽ hoài nghi hắn từ Hắc Liên bên trong được chỗ tốt gì. Dù sao, thực lực của chính mình trong thời gian ngắn ngủi liền tăng lên nhiều như vậy. Những người này sau đó nhất định sẽ gây sự với chính mình, chỉ là muốn từ trên người chính mình được làm sao lập tức lượng lớn tăng cao thực lực chỗ tốt mà thôi. Bỏ qua một bên những này không nói. Hắc Liên trợ giúp Mộ Dung Vũ đột phá cảnh giới, vẹn vẹn điểm này, Hắc Liên thì có đối với Mộ Dung Vũ trợ giúp chi ăn. Mặc dù Mộ Dung Vũ không động lòng Hắc Liên, hắn cũng sẽ không nhìn Hắc Liên bị hủy diệt. Hắc Liên, ngươi mình có thể di động sao? Mộ Dung Vũ dò hỏi. Hắc Liên không có đáp lại, Mộ Dung Vũ thay đổi lời giải thích kế tục hỏi. Ngươi không thể tự kiềm chế rời đi nơi này. Lần này, Hắc Liên rốt cuộc lay động lá cây có đáp lại. Hắc Liên, ngươi đối với ta có trợ giúp chi ăn, ta không muốn ngươi bị hủy diệt. Mà nếu như ngươi không cách nào di động, nhìn thấy bên ngoài những người kia chứ? Thực lực bọn hắn mạnh mẽ, hơn nữa sau lưng còn có từng cái thế lực. Mặc dù ngươi pháp tắc không gian mạnh mẽ, thế nhưng ngươi không cách nào di động nhưng cũng là sự thực. Chỉ cần bọn họ người có đủ nhiều, ngươi thì có khả năng bị giết hết. Này không phải ta chuyện giật gân. Vì lẽ đó, nếu như có thể, ngươi có thể cùng ta một đạo rời đi. Đương nhiên, nếu là ngươi không yên lòng ta, khi ta không nói. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng, bạch, vừa lúc đó, Hắc Liên trong nháy mắt biến mất rồi, hóa thành một bôi đen quang vọt thẳng tiến vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Tốc độ nhanh chóng, để Mộ Dung Vũ đều phản ứng không kịp nữa lại đây. Bởi vì, hắn thực sự là không nghĩ tới, Hắc Liên dĩ nhiên thật sự đồng ý rời đi, hơn nữa còn là trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn. Hắc Liên biến mất rồi, bị hắn lấy đi rồi. Ở hồ nước ở ngoài Phan Lâm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đang muốn phái ra cường giả lại đây thời khắc đều nhìn chằm chằm Hắc Liên bên này. Bởi vậy, đang nhìn đến Hắc Liên hóa thành một bôi đen quang vọt vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể thời điểm bọn họ trước tiên liền phản ứng lại. Âm âm ầm. Nhất thời từng đạo sức mạnh kinh khủng liền dập tắt hư không quay về Mộ Dung Vũ điên cuồng đánh lén đi. Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tiếp theo thân hình loáng một cái cũng là biến mất ở tại chỗ. Nhưng là đã tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, lập tức một cái truyền tống liền rời khỏi nơi này. Âm âm ầm. Không có Hắc Liên pháp các không gian ngăn cản, Tạ Trạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sức mạnh trực tiếp đem Hắc Liên vốn là vị trí hư không, thậm chí toàn bộ hồ nước đều cho xé rách. Chỉ là để Phan Lâm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tức giận nhưng là Mộ Dung Vũ đã sớm đã biến mất rồi không gặp. Tiểu tử kia hắn nhất định không có chạy ra bao xa, cho ta nổ nát này một mảnh hư không, bắt hắn cho ta từ không gian bảo vật bên trong đánh giết đi ra. Khổng Bồi phẫn nộ gầm thét lên, đánh ra từng đạo sức mạnh bắt đầu bao trùm vùng thế giới này, muốn đem Mộ Dung Vũ từ không gian bảo vật bên trong bước ra đến. Đồng thời, những người khác cũng bắt đầu lấy nguyên bản Hắc Liên vị trí làm trung tâm, phạm vi hơn 10.000 dặm bên trong phạm vi liền điên cuồng đánh giết lên. Nếu là đổi làm là bình thường không gian pháp bảo, mặc dù trốn vào không gian pháp bảo bên trong cũng là không cách nào rời đi tại chỗ. Mà bất luận cái nào không gian pháp bảo năng lực chịu đựng đều là có hạn, một khi vượt qua cái này mức độ, không gian này pháp bảo thì sẽ bị nổ nát. Bởi vậy, Phan Lâm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền bắt đầu rồi oanh tạc mảnh này địa vực, muốn đem Mộ Dung Vũ ép ra ngoài. Chỉ là, bọn họ không biết nhưng là Mộ Dung Vũ không gian bảo phát cũng không phải phổ thông không gian bảo vật. Ở tại bọn hắn oanh kích này một mảnh địa vực thời điểm, Mộ Dung Vũ cũng sớm đã rời khỏi nơi này. Ở Mộ Dung Vũ sau khi rời đi, mọi người nổi giận đồng thời bắt đầu oanh kích mảnh này địa vực. Chỉ là, bọn họ nhưng là không ai phát hiện, một luồng màu phấn hồng khí thể không biết lúc nào đột nhiên ở bên cạnh họ xuất hiện. Nhìn thấy những này màu phấn hồng khí thể, Phan Lâm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không ai chú ý tới. Bởi vì những này màu phấn hồng khí thể ngoại trừ là màu phấn hồng ở ngoài, không có bất kỳ ảnh hưởng. Đã như thế, màu phấn hồng khí thể càng ngày càng nhiều trực tiếp đem bọn họ bao phủ lại. Ở tại bọn hắn không có chú ý đồng thời, những này màu phấn hồng khí thể đã tập kích cơ thể bọn họ, tập kích hướng về linh hồn của bọn họ. Không đúng, làm sao chỉ có chúng ta bên người có màu phấn hồng khí thể? Rốt cuộc, ở màu phấn hồng khí thể càng ngày càng dày đặc thời điểm, một cái tiên quân cường giả phản ứng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy ngoại trừ bọn họ những người này vị trí khu vực ở ngoài, những chỗ khác căn bản cũng không có màu phấn hồng khí thể. Thực sự là vụ gì? kinh cái này tiên quân nhắc nhở, những người khác đều phản ứng lại. Bất quá, phấn hồng chi thương chính là trực tiếp tác dụng ở linh hồn bên trên, vô cùng khủng bố. Ở tại bọn hắn nhận ra được không đúng thời điểm, nhưng là đã muộn. A, một cái thực lực yếu kém cẩu thiên huyền tiên đột nhiên liền không nhịn được gào thét một tiếng, một cái tát đem bên người một cái nam cẩu thiên huyền tiên cho vỗ vào trên mặt đất. Sau đó hắn một cái đập vỡ tan mình cùng cái kia bị lược ngã trên mặt đất cẩu thiên huyền tiên quần áo, liền muốn lớn thương, lên ngựa, liền muốn đẩy ngã cái này cẩu thiên huyền tiên. Ngươi làm cái gì? Nhìn thấy cái này cẩu thiên huyền tiên hành vi, chung quanh hắn mấy cái cẩu thiên huyền tiên nhất thời giận dữ, một quyền liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Bởi vì bọn họ không phải cùng một môn phái người, mà bị hắn quật ngã cái kia nhưng là bọn họ thế lực bên trong người, bọn họ đương nhiên sẽ không nhìn mình thế lực người bị người khác cho đẩy ngã. Hống! Cái này bị đánh bay ra ngoài cẩu thiên huyền tiên giống to lên, lần thứ hai quay về bên cạnh một cái cẩu thiên huyền tiên liền nhào tới. Ở mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, lại có người thứ hai cũng là như thế. Tiếp theo chính là người thứ ba, thứ tư. Càng ngày càng nhiều người đã biến thành như vậy. Bọn họ tựa hồ chúng rồi xuân dược như thế. Phan Lâm sắc mặt nhất thời đại biến, nhất thời phản ứng lại, vội vã giống to. Đại gia mau rời đi những này màu phấn hồng khí thể. Chỉ là, Phan Lâm phản ứng chung quy ăn một điểm. Ở hắn giống to đồng thời, ở đây hết thảy cửu thiên huyền tiên, bao quát một phần tiên vương đều cũng đã trúng rồi phấn hồng chi thương. Ở mộ dung vũ thực lực được tăng lên sau khi, phấn hồng chi thương uy lực càng thêm khủng bố. Hơn nữa, lấy hắn lúc này thực lực, sử dụng phấn hồng chi thương có thể dễ dàng xâm nhiễm tiên vương cảnh giới linh hồn. Hơn nữa, những người này ở phấn hồng chi thương phát tác trước căn bản cũng không có ý thức được mình đã trúng độc. Mà khi bọn họ phát hiện thời điểm, những kia cửu thiên huyền tiên tiên vương chính là tiên quân cấp bậc cường giả linh hồn cũng đã xâm nhiễm phải phấn hồng chi thương. Đương nhiên, chỉ có một số người phát tác nguyên nhân chính là một ít thực lực khá là mạnh mẽ người, linh hồn của bọn họ mặc dù bị phấn hồng chi thương tập kích trong thời gian ngắn bên trong cũng không có bạo phát mà thôi. Hà Đồ Lạc Thư bên trong, Mộ Dung Vũ sắc mặt lãnh đạm nhìn Phan Lâm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn mười mấy cái tiên quân. Còn tiên vương bên dưới những cường giả kia, Mộ Dung Vũ đã vững tin linh hồn của bọn họ toàn bộ đều bị phấn hồng chi thương tập kích, bọn họ là tuyệt đối không cách nào hoặc là rời đi tiên cảnh. Mà để Mộ Dung Vũ nhíu chặt lông mày nhưng là này mười mấy cái tiên quân. Lúc trước đánh giết cung tường thời điểm, hắn cùng tiên quân cảnh giới cung hồng liên thủ còn cơ hồ bị cung tường cho đánh giết. Trải qua loại nào nguy hiểm sau khi cung tường mới cuối cùng bị đánh giết? Cái kia hay là bởi vì cung tường phấn hồng chi thương phát tác sau khi bằng không bọn họ coi như là nếu muốn giết cung tường cũng không thể. Tuy rằng Phan Lâm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thực lực xa xa không kịp nửa bước tiên đế cung tường. Thế nhưng bọn họ nhưng là có mười mấy cái tiên quân, hơn nữa Mộ Dung Vũ tuy rằng có tiên vương cảnh giới thực lực, thế nhưng bên người nhưng là không có cung hồng loại này tiên quân cấp bậc cường giả. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực, nếu muốn giết những này tiên quân rất khó. Đương nhiên, cũng không phải là không có bất kỳ khả năng. Chỉ cần Mộ Dung Vũ lấy ra càn khôn âm dương đỉnh hoặc là dùng càn khôn cung cùng chấn thiên tiến đánh giết bọn họ vẫn là có thể. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là không muốn lại dùng chấn thiên tiến. Mà càn khôn âm dương đỉnh trừ phi những người này không có phản kháng bằng không Mộ Dung Vũ muốn dùng âm dương hỏa thiêu chết bọn họ vẫn có rất lớn độ khó. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không vội vã. Những này người cũng đã trúng rồi phấn hồng chi thương. Sớm muộn đều sẽ phát tác, mà bọn họ không có nam nữ điều hòa, đó là chắc chắn phải chết. Mà ở tiên cảnh bên trong, nếu như bọn họ muốn xông ra đi, sợ là sẽ rơi vào những kia tốc độ thời gian trôi qua khủng bố địa phương, dáng dấp kia không thể nghi ngờ chính là muốn chết. Chỉ là để Mộ Dung Vũ phiền muộn chính là ở những người này ở trong có tốt hơn một chút cái nữ tiên nhân. Cửu thiên huyền tiên, tiên vương, thậm chí tiên quân cảnh giới đều có nữ tiên nhân. Những này nữ tiên nhân nhất định phải chết. Mộ Dung Vũ hai mắt lóe qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Một khi những này nữ tiên nhân cùng với những cái khác nam tiên nhân âm dương điều hòa, phấn hồng chi thương liền mất đi tác dụng. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ nhất định phải giết chết những này nữ tiên nhân, ngăn cản bọn họ âm dương điều hòa, giải trừ đi phấn hồng chi thương. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 606. Trước tiên đánh chết nơi này nữ tiên nhân, ngăn cản bọn họ âm dương điều hòa, do đó giải trừ đi phấn hồng chi thương độc. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ ra tay rồi. Âm ấm. Tư không đột nhiên phá nát ra, một cây trường thương màu đen trực tiếp xuất hiện. Trường thương mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế phá tan rồi hư không ngăn cản trực tiếp đâm vào một cái nữ tiên vương thân lên. Ầm, một tiếng vang thật lớn, ở Mộ Dung Vũ toàn lực 7,5 châm long lực lượng đánh giết bên dưới, cái này nữ tiên vương thậm chí hừ đều không rên một tiếng liền bị oanh thành một đám mưa máu, chết không thể chết lại. Đem cái này nữ tiên vương một đòn giết chết sau khi, trong hư không trường thương màu đen liền biến mất không còn tăm hơi. Như xưa nay chưa từng xuất hiện. Nếu không là cái kia nữ tiên vương nổ thành xương máu còn ở trong hư không không có tiêu tan, hay là người chung quanh căn bản là không ý thức quá còn có người đánh lén bọn họ. Mà này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Đánh chết cái này nữ tiên vương sau khi, Mộ Dung Vũ liền lần nữa tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, một cái nữ cửu thiên huyền tiên lần thứ hai bị hắn đánh giết. Rất nhanh cũng đã có mười mấy nữ tiên nhân chết ở Mộ Dung Vũ trong tay. Mà lúc này Thanh Hà Tông nhóm thế lực người đã từng người tụ tập ở một khối cảnh giác Mộ Dung Vũ đột nhiên xuất hiện đánh lén. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, tuy rằng hắn đã đánh giết mười mấy nữ tiên nhân thế nhưng này 7-8 ngàn người ở trong nhưng là có mấy trăm nữ tiên nhân. Thậm chí... lúc này Mộ Dung Vũ càng là đã nhìn thấy có tiên nhân ra tay bắt được một cái nữ tiên nhân, ngay tại chỗ liền tả nổi lửa đến. Mà những người này đều là tụ tập ở một khối, để Mộ Dung Vũ đánh lén đều khó mà ra tay. Đặc biệt cái kia mười mấy cái tiên quân cường giả, một khi phát hiện không gian có gì dạng, bọn họ liền một chưởng mạnh mẽ đánh tới trực tiếp đem Mộ Dung Vũ công kích đập tan. Nếu như có một cái tiên đế cảnh giới cường giả có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết. Mặc dù là một cái tiên quân cảnh giới cường giả cũng có thể giết chết rất nhiều người. Mộ Dung Vũ cao mày trong lòng suy nghĩ. Tiên đế cảnh giới cường giả hắn là không có. Mà Minh Tịch cũng không phải hắn người, chỉ là ở bên cạnh hắn bảo vệ hắn thời gian 100 ngàn năm mà thôi. Bất quá, tiên đế không có, tiên quân cao thủ trong tay hắn nhưng là có một cái cung hồng. Phong Châu, Phong Thành bên trong. Cung hồng bởi vì là ma tông sự tình cũng không có ở trước mặt mọi người lộ diện, chỉ là trong bóng tối trấn thủ Phong Thành. Tuy rằng, hiện tại Phong Thành thực lực mạnh mẽ, căn bản không cần hắn đứng ra. Chỉ là, hắn nhưng là nghiêm ngặt chấp hành Mộ Dung Vũ mệnh lệnh. Lúc này... hắn chính ở trong phòng nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên cung hồng đột nhiên có cảm giác mở mắt ra. Trước mắt hắn hư không nổi lên từng tầng như gợn nước bình thường gợn sóng. Tiếp theo hư không phá tan, một đạo thân hình xuất hiện ở trước mặt hắn. Đúng vậy Mộ Dung Vũ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ, cung hồng liền muốn đứng lên hành lễ. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ nhưng là truyền âm nói rằng. Cung hồng đừng phản kháng. Đón lấy cung hồng liền cảm giác được một nguồn sức mạnh tác dụng ở trên người mình. Sau đó cảnh sắc trước mắt một trận biến hóa. Hắn liền biến mất ở bên trong phòng. Hắn đã tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Cung hồng chờ sau đó tận lực cho ta đem những kia nữ tiên nhân cho giết chết. Hà Đồ Lạc Thư bên trong Mộ Dung Vũ đem sự tình giản lược nói một lần. Đương nhiên. Hắn cũng không có nói nơi đó là tiên cảnh bên trong, chỉ nói rõ là nơi đó tốc độ thời gian trôi qua rất nhanh. Phong Châu cùng Thanh Hà Châu trong lúc đó khoảng cách cực xa, nếu như Cung Hồng phát hiện bọn họ chỉ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở tiên cảnh bên trong, hắn thì sẽ biết Hà Đồ Lạc Thư bí mật. Tuy rằng Cung Hồng đã bị Mộ Dung Vũ hoàn toàn trưởng khống, thế nhưng hắn không cần thiết biết đến, Mộ Dung Vũ vẫn là sẽ không cho hắn biết. Bạch! Qua lại chỉ là thời gian mấy hơi thở, Mộ Dung Vũ hai người liền xuất hiện ở tiên cảnh cảnh giới. Giết! Cung Hồng vừa xuất hiện trong lòng liền gầm nhẹ một tiếng, sức mạnh kinh khủng ngưng tụ thành một bàn tay lớn che ngợp bầu trời liền vỗ xuống đi. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi, phạm vi vạn dặm bên trong tất cả đều bị Cung Hồng một chưởng này vỗ nát bấy. Mà chí ít có 1000 tiên nhân, bao quát cửu thiên huyền tiên cùng tiên vương cảnh giới cường giả chết ở Cung Hồng một chưởng này bên dưới. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vũ trong lòng không còn gì để nói. Thực lực mạnh mẽ chính là châu bò ạ. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ. Vừa mới, hắn còn chỉ là đánh lén mới giết mười mấy nữ tiên nhân. Mà Cung Hồng một chưởng này đánh ra, nhưng là có thượng tiên tiên nhân bị đánh giết, trong đó càng là bao quát hơn 100 cái nữ tiên nhân. Một chưởng vỗ ra sau khi Cung Hồng liền cảm giác được có một nguồn sức mạnh tác dụng ở trên người mình, thế nhưng hắn cũng không có phản kháng, thân hình loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ, lần thứ hai tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Âm âm ầm. Ngay khi Cung Hồng vừa biến mất trong nháy mắt, vô số đến sức mạnh liền che ngợp bầu trời chút xuống đi, đem Cung Hồng trước vị trí oanh thành nát tan. Phấn Hồng chi thương. Tiến vào Hà Đồ Lạc Thư sau khi Cung Hồng đầu tiên là xóa đi trên trán bốc lên một giọt mồ hôi lạnh. Điều này là bởi vì nhìn thấy những kia đem hư không xé rách sức mạnh mà có chút khiếp đảm. Nếu không là Mộ Dung Vũ đúng lúc đem hắn thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, lúc này hắn sợ là đã ngòm củ tỏi. Mà đang ra tay đồng thời, hắn cũng phát hiện đi ra bên ngoài những người kia tình huống. Đúng vậy, chúng rồi Phấn Hồng chi thương quan hệ. Đối với Phấn Hồng chi thương, người biết cũng không nhiều, thế nhưng Cung Hồng nhưng là biết đến, bởi vì hắn lúc trước cũng bên trong quá Phấn Hồng chi thương. Cung Hồng, ta sẽ đem không gian bảo vật mở ra một vết nứt, ngươi ở đây có thể công kích được bên ngoài. Chỉ cần giết chết những kia nữ tiên nhân chính là. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng, sắc mặt của hắn có chút không dễ nhìn. Mặc dù Cung Hồng là tiên quân cảnh giới cường giả, thế nhưng cũng không cách nào tùy ý làm bậy ở bên ngoài đại khai sát giới. Có thể. Cung Hồng cũng là trầm giọng nói rằng. Liền, Mộ Dung Vũ liền mở ra Hà Đồ Lạc Thư, đồng thời Cung Hồng cũng đồng thủ. Từng đạo sức mạnh không ngừng đánh giết xuống, đem từng cái nữ tiên nhân cho đánh chết. Mục tiêu của đối phương là nữ tiên nhân. Phan Lâm sắc mặt âm trầm nói. Xuân Dược, lẽ nào giải trừ những này Xuân Dược then chốt chính là nữ nhân? Khổng Bồi đột nhiên suy đoán nói rằng. Có lẽ vậy, bảo vệ tốt những này nữ tiên nhân. Tạ Trạch sắc mặt âm trầm đột nhiên bắn ra bàn tay lớn trực tiếp đem mấy cái chúng rồi Phấn Hồng chi thương nữ tiên nhân cho lăng không nhiếp lại đây. Ta muốn. Này mấy cái nữ tiên nhân Phấn Hồng chi thương đã bạo phát tài, lúc này các nàng toàn thân ửng đỏ, hai mắt càng toàn bộ đều là mãnh liệt dục vọng. Mà các nàng quần áo đã bị các nàng chính mình cho đập vỡ tan. Khi các nàng xuất hiện ở Tạ Trạch bên người thời điểm, từng cái liền hướng về Tạ Trạch phúc quá khứ. Hừ. Nhìn thấy tình cảnh này, Tạ Trạch hừ lạnh một tiếng, đánh ra một đạo sức mạnh đem bọn họ cho cầm cố lên. Ở Tạ Trạch ra tay đồng thời, cái khác tiên quân cũng là ra tay rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, mười mấy nữ tiên nhân cũng đã bị bọn họ lăng không nhiếp lại đây, dùng sức mạnh tạm thời đưa các nàng cho cầm cố. Chỉ là, mặc dù những này nữ tiên nhân bị cầm cố, các nàng cũng là không an phận, trong miệng càng là không ngừng phát sinh uống uống, âm thanh, một luồng tình dục mùi vị nhanh chóng khuếch tán ra. A, vừa lúc đó, mười mấy cái tiên quân cảnh giới cường giả bên trong, duy nhất một cái nữ tiên quân, lúc này lại là phát sinh một tiếng gầm nhẹ, tiếp theo nàng liền đem một cái nam tiên vương cho bắt được trong tay, sau đó thân hình loáng một cách liền hướng về phương xa bay lượn mà đi. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy tình cảnh này, Phan Lâm đám người nhất thời giật mình, không rõ vì sao. Tựa hồ, nàng cũng trúng độc trên người bệnh trạng cùng những nữ nhân này như thế. Một cái tiên quân vừa mới đang đứng ở cái này nữ tiên quân bên người, rõ ràng nhìn thấy nữ tiên quân trên người cũng đã ửng đỏ, liền trầm giọng nói rằng. Liền tiên vương đều có thể tập kích. Nghe vậy còn lại tiên quân đều là giật nảy cả mình. Tiếp theo bọn họ liền bắt đầu rồi kiểm tra thân thể của chính mình. Thân thể không thành vấn đề. Khi thấy thân thể không thành vấn đề thời điểm bọn họ không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, một người trong đó tiên quân nhưng là dược thần xui khiến kiểm tra một chút linh hồn của chính mình. Linh hồn bị loại kia màu phấn hồng khí thể cho tập kích rồi. Khi hắn nhìn thấy mình bị phấn hồng chi thương tập kích linh hồn thời điểm, hắn không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mọi người nhất thời biến sắc, từng cái kiểm tra lên linh hồn của chính mình đến. Này vừa nhìn, sắc mặt của bọn họ nhất thời khó coi cực kỳ. Bởi vì bọn họ đều phát hiện, linh hồn của bọn họ cũng là bị tập kích. Lập tức, bọn họ lại nhìn một chút trước mắt bị bọn họ cầm cố lại nữ tử linh hồn. Rốt cục, bọn họ trung quy phản ứng lại. Phấn hồng chi thương đó là trực tiếp tác dụng cùng linh hồn. Bọn họ sở dĩ tạm thời không có chuyện gì, điều này là bởi vì thực lực của bọn họ khá là mạnh mẽ, phấn hồng chi thương vẫn không có bạo phát nguyên nhân. Vừa nghĩ tới những kia chúng rồi phấn hồng chi thương người thảm trạng, Phan Lâm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không khỏi một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Lập tức, bọn họ lại nhìn một chút trước mắt cái kia mấy cái nữ tử, trái tim của bọn họ nhưng là buông lỏng. Bọn họ dĩ nhiên đoán được tiếp xúc phấn hồng chi thương then chốt hay là ngay khi những nữ nhân này thân lên. A, lúc này, phương xa lại truyền tới một trận thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết, nghe thanh âm tựa hồ là vừa mới rời đi cái kia nữ. Phan Lâm đám người sắc mặt biến đổi, nắm lên trước người cái kia mấy cái nữ liền vọt tới. Chỉ là đợi đến bọn họ xông tới thời điểm, nhưng chỉ là nhìn thấy một đám mưa máu ở trong hư không tung bay, nơi nào còn có cái kia nữ tiên quân dáng vẻ. Nàng bị đánh giết. Tạ Trạch sắc mặt âm trầm nói. Khổng Bồi sắc mặt âm trầm đánh ra một đạo sức mạnh, tiếp theo một bộ hình ảnh liền xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Đúng vậy, cái kia nữ tiên quân bị đánh giết hình ảnh, mà ra tay nhưng là Cung Hồng. Trên thực tế, đây là Cung Hồng cùng Mộ Dung Vũ phối hợp duyên cớ, lợi dụng Cung Hồng thực lực phối hợp âm dương hỏa, Mộ Dung Vũ dễ như ăn cháo liền đem cái này nữ tiên vương cho đánh giết. Cũng còn tốt mang đến Cung Hồng, bằng không hậu quả khó mà lường được. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Vừa mới, hắn nhìn thấy cái kia nữ tiên quân bắt đi một cái nam tiên vương thời điểm liền lấy làm kinh hãi. Hắn vẫn cân nhắc chính là không cho bọn họ nam dương điều hòa, chỉ là chẳng đánh giết nữ tiên nhân. Nhưng là căn bản không nghĩ tới nữ tiên nhân sẽ chủ động vấn đề. Chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Phan Lâm sắc mặt âm trầm, nắm lên cái kia mấy cái nữ tiên nhân liền hướng về đường tới bắn tung ra, muốn thoát đi hiểm cảnh. Cho tới cái khác những người kia. Hắn là mặc kệ, hiện tại tình huống như thế trước tiên bảo vệ tính mạng mình lại nói. Đồng thời cái khác tiên quân cũng là như vậy, từng cái dồn dập triển khai tốc độ, hướng về đường tới liền cấp tốc lùi ra. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 607. Phan Lâm chạy trốn. Muốn chạy trốn. Thấy thế, Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày lên. Mười mấy cái thực lực không tầm thường tiên quân cảnh giới cao thủ nếu như đào tẩu, lấy Mộ Dung Vũ lúc này thực lực. Mặc dù thêm vào Cung Hồng cũng căn bản không ngăn được bọn họ. Nhưng là Mộ Dung Vũ là không muốn những người này hoặc là rời đi tiên cảnh. Dù sao hắn được Hắc Liên sự tình còn không muốn làm khắp thế giới đều biết. Hiện tại Mộ Dung Vũ kẻ địch đã quá nhiều, tiên cung, ma tông đều là kẻ địch của hắn. Một khi Hắc Liên ở trên người hắn tin tức truyền đi, Mộ Dung Vũ tuyệt đối là cả thế gian đều là kẻ địch. Một khi xuất hiện tình huống như thế, hắn Thiên Đình Thánh Tông thậm chí Thiên Yêu Cung khả năng đều sẽ bị người cho xóa bỏ. Đây là Mộ Dung Vũ không muốn nhìn thấy. Bây giờ, Mộ Dung Vũ tuy rằng đắc tội rồi Tiên Cung cùng Ma Tông, thế nhưng bởi vì hắn là Thiên Phạt Cung chấp phạt giả quan hệ, Tiên Cung cùng Ma Tông người còn không sẽ quy mô lớn đối phó hắn. Mặc dù Tiên Cung hoài nghi trên người hắn có Hà Đồ Lạc Thư, cũng là không dám gióng trống khua chiêng đối phó Mộ Dung Vũ. Dù sao Thiên Phạt Cung thế lực có thể không yếu, hoàn toàn cùng bọn họ như thế thực lực. Thậm chí, tính cả thiên giới Thiên Phạt Cung, tiên giới Tam Đại Bá Chủ liên hợp lại Thiên Phạt Cung đều không để vào mắt. Đương nhiên, Tiên Cung không có trắng trợn đối phó Mộ Dung Vũ, ngoại trừ bởi vì Thiên Phạt Cung nguyên nhân ở ngoài, cũng bởi vì Hà Đồ Lạc Thư nguyên nhân. Bọn họ suy đoán, nếu là Mộ Dung Vũ bị bức ép cùng đường mạt lộ, hay là sẽ đem Hà Đồ Lạc Thư sự tình phá tan lộ ra đi. Đến thời điểm bọn họ muốn có được Hà Đồ Lạc Thư, vậy thì thực sự là khó càng thêm khó. Hiện tại, Tiên Cung cách làm chính là một lần đem Mộ Dung Vũ cho bắt. Chỉ là, Mộ Dung Vũ thường thường hành tung phập phù, Tiên Cung muốn ra tay với hắn cũng khó khăn. Hơn nữa, hắn không phải ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong, chính là lúc ở bên ngoài có tiên đế cảnh giới cường giả ở bên cạnh. Ở dưới tình huống này, nếu là muốn đem Mộ Dung Vũ bắt, Tiên Cung nhất định phải điều động mấy tiên đế mới có thể. Mà một khi bọn họ điều động mấy tiên đế, sẽ kinh động thế lực của hắn chú ý. Bởi vậy, hiện giai đoạn bọn họ mới không có phái ra cao thủ đối với Mộ Dung Vũ đồng thủ, mà chỉ là để bọn họ phụ thuộc thế lực ra tay mà thôi. Cung Hồng, ngươi đồng thủ thời điểm đem cái này lấy ra đi, trước hết giết đi những kia thực lực yếu kém. Mộ Dung Vũ đem biến ảo trở thành lư hương kích cỡ tương đương âm dương đỉnh giao cho Cung Hồng, đồng thời trầm giọng nói rằng. Cung Hồng gật gù, đem càn khôn âm dương đỉnh nắm ở trong tay. Hắn tuy rằng không biết cái này nhìn như bình thường đỉnh nhỏ có ít lợi gì, thế nhưng Mộ Dung Vũ nếu đem hắn giao cho mình, nhất định sẽ có tác dụng lớn. Mà Cung Hồng nếu là biết mình trong tay cái kia nhìn như không đáng chú ý đỉnh nhỏ chính là càn khôn âm dương đỉnh, bùng nổ ra âm dương hỏa có thể dễ dàng đem hắn thiêu liền không còn sót lại một chút cặn thoại, sợ là căn bản không dám tiếp xúc càn khôn âm dương đỉnh. Âm ấm. Ở mọi người dồn dập nổi lên tốc độ chạy trốn ra ngoài thời điểm, Cung Hồng cũng ra tay rồi. Ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Cung Hồng một trường quay về một cách chỉ có tiên quân cảnh giới sơ kỳ cảnh giới cường giả liền oanh giết tới. Sức mạnh kinh khủng vỡ tan hư không, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, khóa chặt cái kia tiên quân, mãnh liệt xé sách mà đi. Ở trong quá trình này, càn khôn âm dương đỉnh càng là ẩn giấu ở Cung Hồng trước nắm đấm phương, bị hắn mang theo trực tiếp đánh giết hướng về cái kia tiên quân. Bị Cung Hồng công kích tiên quân, lúc này phấn hồng chi thương đã bắt đầu phát tác, thế nhưng thoát thân bên trong hắn cũng là cảm giác được nguy hiểm. Chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, trở tay một quyền liền vỡ giết mà đến, muốn đem Cung Hồng sức mạnh bắn cho tán, chí ít ngăn cản một thoáng Cung Hồng sức mạnh. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi, hai cái nắm đấm mạnh mẽ va chạm ở một khối. Đón lấy, một luồng cực kỳ đáng sợ lực trùng kích lấy hai cái nắm đấm va chạm địa phương làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng liền bao phủ mà đi. Xì xì. Lực trùng kích chỗ đi qua, tư không trực tiếp bị dập tắt. Phốc. Cái kia tiên quân mang theo mấy cái nữ tiên nhân càng bị này khủng bố lực trùng kích trực tiếp chấn động thành một đám mưa máu chết oan chết uổng. Ở hai cái nắm đấm mạnh mẽ va chạm ở một khối thời điểm, nguyên bản bám vào ở Cung Hồng trên nắm đấm càn khôn âm dương đỉnh cũng đột nhiên bị hắn đánh ra ngoài trong nháy mắt đến gần rồi tiên quân trước. Cho ta thiêu. Mộ Dung Vũ lực lượng tinh thần vẫn luôn bám vào ở càn khôn âm dương đỉnh bên trên, lúc này thấy đến càn khôn âm dương đỉnh đến gần rồi cái kia tiên quân, liền trong lòng hắn liền bạo quát một tiếng. Làm nổ càn khôn âm dương đỉnh âm dương hỏa. Âm. Một tiếng âm dương hỏa đột nhiên bạo phát, như một con hồng hoang cự thú giống như vậy, trong nháy mắt đem cái kia chỉ có tiên quân sơ kỳ cảnh giới cường giả bao phủ lại. Ánh lửa chỉ là một cái thoáng mà qua, liền biến mất. Mà cùng âm dương hỏa đồng thời biến mất còn có cái kia tiên quân cảnh giới cường giả. Chuyện này, nhìn thấy tình cảnh này, Cung Hồng giật nảy cả mình. Hắn lúc này mới nhớ tới đến, lúc trước ở đánh giết cung tường thời điểm, Mộ Dung Vũ cũng dùng qua âm dương hỏa. Chỉ là, lúc đó càn khôn âm dương đỉnh bị Mộ Dung Vũ lấy ra đi, cùng thu nhỏ lại bản rất không giống nhau. Lúc này, nhìn thấy cái kia nho nhỏ tia không hề bắt mắt chút nào lư hương bình thường đỉnh nhỏ, bên trong dĩ nhiên chứa kinh khủng như vậy âm dương hỏa, Cung Hồng trong lòng chính là căng thẳng. Những này âm dương hỏa liền cung tường cũng có thể thiêu chết, huống chi là hắn. Cung Hồng kế tục công kích. Nhìn thấy Cung Hồng dĩ nhiên ngây người, Mộ Dung Vũ không khỏi khẽ quát một tiếng. Cung Hồng thân thể chấn động mạnh, bàn tay lớn dò ra nắm lấy càn khôn âm dương đỉnh, liền đánh giết hướng về một cái khác tiên quân. Chỉ là cầm lấy càn khôn âm dương đỉnh thời điểm, Cung Hồng tâm đều căng thẳng, chỉ lo Mộ Dung Vũ sơ ý một chút để âm dương hỏa cho tiêu tán đi ra, dáng dấp kia hắn Cung Hồng sẽ chết uất ức. Ở đánh giết cái này tiên quân thời điểm, ngoại trừ thực lực mạnh nhất Phan Lâm, Tạ Trạch cùng Khổng Bồi ở ngoài, còn lại chừng 10 cái tiên quân phấn hồng chi thương đã toàn bộ phát tác. Lúc này, bọn họ từng cái toàn thân thấm huyết giống như đỏ chót, hai mắt càng là phát ra mãnh liệt tình, dục quang mang, cả người đều bị tình dục cho đã khống chế. Đã như thế, thực lực của bọn họ, phản ứng các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn đều là giảm xuống một cái trình độ, thực lực không cách nào khôi phục đỉnh cao. Mà lúc này Cung Hồng phối hợp càn khôn âm dương đỉnh, vậy cũng là đại sát tứ phương. Quả thật là thần cản giết thần, ngộ tiên đồ tiên. Phấn hồng chi thương triệt để phát tác, hơn nữa, phấn hồng chi thương ở phát tác thời điểm, không chỉ có mơ hồ tâm trí của bọn họ, càng là không ngừng tập kích linh hồn của bọn họ. Linh hồn bắt đầu bị hao tổn, tự nhiên, bọn họ không cách nào kế tục duy trì đỉnh cao thực lực. Thậm chí, thực lực của bọn họ không ngừng giảm xuống, thực lực chính là nhiều phương diện tổng hợp lên sức chiến đấu, cũng không chỉ là đơn thuần sức mạnh. Ngoại trừ sức mạnh ở ngoài, còn có các loại nhân tố, nói thí dụ như chiến kỹ, công pháp, thần binh pháp bảo, thậm chí còn năng lực nhận biết cùng phản ứng lực vân vân. Mà chúng rồi phấn hồng chi thương những này các tiên nhân, sức mạnh của bọn họ có thể sẽ không bị suy yếu. Thế nhưng cảm nhận của bọn họ lực cùng phản ứng lực nhưng là kém xa tít tắp bình thường. Đã như thế, tự nhiên ảnh hưởng bọn họ chiến kỹ, công pháp, thậm chí thần binh pháp bảo loại hình phát huy. Bởi vậy, thực lực của bọn họ dĩ nhiên là nhanh chóng giảm xuống. Ầm, ầm, ầm. Lúc này Cung Hồng giết vô cùng sảng khoái, nhìn một cái cùng mình cùng đẳng cấp tiên quân không ngừng bị chính mình đánh giết, Cung Hồng hưng phấn thậm chí muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Nếu là ở bình thường, hắn nếu muốn giết những này cùng đẳng cấp cường giả đều sẽ cực kỳ khó khăn. Dù sao, thực lực của bọn họ gần như, nếu muốn giết đối phương, ngoại trừ có thực lực mang tính áp đảo, bằng không đem khó có thể giết chết một cái tiên quân. Dù sao, tiên quân thoát thân năng lực có thể không kém. Ở quá ngắn một quãng thời gian bên trong, mười mấy cái tiên quân cũng đã bị Cung Hồng toàn bộ chém giết. Kể cả cái kia mấy cái nữ tiên nhân. Những người này chết thực sự là rất ước điểm. Bất quá cũng bởi vì bọn họ thực lực quan hệ. Bọn họ đều là tiên quân sơ kỳ cảnh giới, thực lực vốn là cùng Cung Hồng gần như. Hơn nữa trong bọn họ phấn hồng chi thương, mà lại Cung Hồng lại có càn khôn âm dương đỉnh giúp đỡ, giết bọn họ quả thực như làm thịt chó. Chỉ là bây giờ Phan Lâm, Tạ Trạch, Khổng Bồi ba người nhưng là đã trốn xa. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng là biết. Bọn họ hay là không cách nào chạy ra tiên cảnh. Bởi vì ở tại bọn hắn chạy trốn thời điểm, bọn họ trong linh hồn phấn hồng chi thương đã phát tác. Bị tình dục mê loạn hai mắt bọn họ, vô cùng có khả năng xông nhầm vào một ít thời gian tốc độ chảy vô cùng khủng bố địa phương, do đó bị sức mạnh của thời gian cho giết chết. Bất quá, cũng không bài trừ bọn họ cùng trong tay những kia nữ tiên nhân phát sinh quan hệ, Do đó âm dương điều hòa, giải trừ đi phấn hồng chi thương độc tính. Chúa công, bọn họ chạy trốn. Giết rất sảng khoái, cung hồng cũng là phát hiện sự thực này. Bởi vậy, hắn ở Mộ Dung Vũ phía trước có chút thấp thỏm nói rằng chỉ lo Mộ Dung Vũ trách cứ hắn. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm cực kỳ, hắn rất muốn tự nói với mình Phan Lâm bọn họ sẽ không hoặc là rời đi tiên cảnh. Thế nhưng, này dù sao chỉ là hắn lý tưởng nhất ý nghĩ mà thôi. Trên thực tế, bọn họ chạy ra tiên cảnh cùng chết ở tiên cảnh đều có 5 phần 10 cơ hội. Nếu là không cách nào tận mắt bọn họ bị chém giết, Mộ Dung Vũ trước sau không cách nào yên tâm lại. Chỉ là đối phương ba người có thể đều là thực lực mạnh mẽ tiên quân, Mộ Dung Vũ căn bản là không có cách lần theo đến bọn họ. Mặc dù lấy cung hồng thực lực cũng là không cách nào lần theo. Cung hồng, ngươi có biện pháp nào hay không có thể lần theo bọn họ? Mộ Dung Vũ mặt âm trầm nhìn cung hồng nói rằng. Cung hồng tâm có lo sợ, thế nhưng vẫn là nhắm mắt nói rằng. Chúa công, cái này thực sự là hết cách rồi, thực lực bọn hắn so với ta mạnh hơn rất nhiều, ta không cách nào lần theo bọn họ. Mộ Dung Vũ sắc mặt càng ngày càng âm trầm, thế nhưng hắn cũng biết, nơi này tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau, Phan Lâm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ở lại chỗ này khí tức chẳng mấy chốc sẽ bị sức mạnh của thời gian cho biến mất, muốn truy sát bọn họ khó. Trừ phi, Mộ Dung Vũ có tiên đế cảnh giới thực lực. Chỉ là, nếu là Mộ Dung Vũ có tiên đế cảnh giới thực lực, hắn cũng không cần cung hồng, một cái tát là có thể đem những này tiên quân bị đập chết. Lẽ nào liền dáng dấp như vậy quên đi? Mộ Dung Vũ không cam tâm thầm nghĩ. Bọn họ chết ở tiên cảnh bên trong cũng còn tốt, nếu là không chết, sau đó chính mình đều sẽ cả thế gian đều là kẻ địch. Tiên giới tuy lớn, nhưng là cũng không còn chính mình đất đặt chân. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ cảm giác được một luồng yếu ớt gợn sóng truyền vào trong đầu của chính mình. Mộ Dung Vũ đầu tiên là sững sờ, tiếp theo trên mặt hắn liền lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hắc Liên, ngươi nói ngươi có thể lần theo đến bọn họ. Nguyên lai, cái kia cố yếu ớt gợn sóng đúng vậy Hắc Liên truyền cho hắn. Hơn nữa Hắc Liên còn nói có thể lần theo đến Phan Lâm ba người, điều này có thể không để Mộ Dung Vũ kinh hỉ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 608. Truy sát. Ở Mộ Dung Vũ bởi vì Hắc Liên nói chuyện mà kích động thời điểm, Hắc Liên cái kia nhàn nhạt hầu như không cách nào cảm giác sóng tinh thần lần thứ hai truyền vào Mộ Dung Vũ trong đầu. Ý tứ đại khái chính là có thể lần theo đến Phan Lâm ba người dáng vẻ. Mộ Dung Vũ trong lòng không kìm nén được kích động. Hắc Liên lại có thể lần theo đến Phan Lâm ba người. Kích động bên trong, Mộ Dung Vũ cũng không có đối với này cảm thấy kỳ quái, bởi vì Hắc Liên bản thân liền am hiểu quy tắc không gian. Đối với am hiểu quy tắc không gian Hắc Liên tới nói, hay là lần theo người chuyện như vậy chỉ là chuyện nhỏ. Dù sao, mặc dù tiên cảnh bên trong tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau, Phan Lâm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ở trong hư không lưu lại khí tức chẳng mấy chốc sẽ bị xóa đi. Thế nhưng, bọn họ dù sao ở trong hư không lưu lại hơi thở của bọn họ. Mà an hiểu quy tắc không gian Hắc Liên nhưng là có thể căn cứ bọn họ lưu lại hầu như không thể phát hiện khí tức mà lần theo xuống. Kích động bên trong, Mộ Dung Vũ lúc này mới phản ứng lại. Tựa hồ ở Hắc Liên tiến vào trong cơ thể hắn sau khi hắn cùng Hắc Liên liền tựa hồ sản sinh một loại như có như không liên hệ. Đúng vậy, mối liên hệ này để Hắc Liên có thể mang nó cái kia yếu ớt sóng tinh thần truyền vào Mộ Dung Vũ trong đầu. Bằng không, nếu là bọn họ trong lúc đó không có cái kia một tầng liên hệ, hay là Mộ Dung Vũ căn bản không cảm giác được Hắc Liên cái kia yếu ớt sóng tinh thần. Bởi vì những này gần sóng thực sự là quá yếu, nhược không cách nào khiến người ta cảm thấy được. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ cũng đã đi tới chính mình bên trong đan điền. Lúc này hắn mới nhìn thấy, nguyên bản sinh trưởng ở tiên cảnh bên trong hắc liên, lúc này lại là cắm rễ ở cao to sinh mạng chi thủ bên dưới, ở cái kia cao tới 500 ngàn bên trong sinh mạng chi thủ bên dưới. Hắc liên có vẻ không hề bắt mắt chút nào, thậm chí khiến người ta không cách nào nhìn kỹ đến. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là không thể nào phát hiện không tới hắc liên tồn tại. Chỉ là nhìn hắc liên liền cắm rễ ở sinh mạng chi thủ bên dưới, Mộ Dung Vũ cảm giác được có chút quái dị. Bởi vì ở hắn trong đan điền là không có đại địa, không có hồ nước loại hình tồn tại, có chỉ là sức mạnh. Luyện hóa không dài ở trong hồ nhưng sinh trưởng ở hắn bên trong đan điền. Điều này không khỏi làm cho Mộ Dung Vũ sản sinh có một loại cảm giác quái dị. Đương nhiên, để Mộ Dung Vũ hơi có chút không nói gì chính là, hiện tại hắc liên cùng trước đây hắn bên trong đan điền cái kia cửu chu hắc liên tựa hồ giống nhau như đúc. Không biết, giữa bọn họ là có hay không có liên hệ. Mộ Dung Vũ không khỏi lại nghĩ tới Hà Đồ nói rằng, bởi vì Hà Đồ đã từng nói tiên cảnh hắc liên cùng Mộ Dung Vũ trong cơ thể sinh ra hắc liên hầu như là như thế. Lúc này cắm rễ ở trong đan điền hắc liên tựa hồ đã hóa vào bên trong đan điền như thế, cùng Mộ Dung Vũ loại kia nếu có như ẩn liên hệ chính là bởi vì như vậy. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ còn cảm giác được chỗ khác có chút không giống, thế nhưng hắn hiện tại nhưng là không thời gian đánh giá hắc liên, ngược lại hắc liên ngay khi hắn bên trong đan điền, sau đó có nhiều thời gian đến nghiên cứu hắc liên. Hắc liên, lập tức giúp ta lần theo ba người kia, tuyệt đối không thể để cho bọn họ rời đi tiên cảnh, biết không? Bọn họ nhưng là hầu như để ngươi bỏ xuống người. Mộ Dung Vũ trầm giọng đối với hắc liên nói rằng. Một trận yếu ớt gợn sóng ở Mộ Dung Vũ trong đầu vang lên, tiếp theo Mộ Dung Vũ trong đầu liền xuất hiện một cách đường bộ, Điều Phan Lâm, Tạ Trạch còn có Khổng Bồi ba người chạy trốn lộ tuyến. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn nhìn thấy bọn họ ở trong hư không lưu lại từng cái vết tích. Đó là ba cái hoàn toàn không dung nhan sắc sợi tơ, vẫn lưu lại ở trong hư không từ hắc hồ nước ở ngoài hướng về xa xa kéo dài mà đi. Ba cái màu sắc khác nhau sợi tơ đại diện cho Phan Lâm ba người ở trong hư không lưu lại khí tức, vết tích. Đây là hắc liên trong mắt Phan Lâm ba người dấu vết lưu lại cùng khí tức. Khi thấy trong đầu của hắn cho thấy đến màu sắc rực rỡ sợi tơ thời điểm, Mộ Dung Vũ trong lòng không khỏi chấn kinh rồi lên. Đương nhiên, đây là hắn không nhìn thấy, ở trong đầu hắn cho thấy đến chính là hắc liên trong mắt thế giới. Chỉ có hắc liên mới có thể nhìn thấy thế giới. Mộ Dung Vũ không có hỏi tại sao, tuy rằng trong lòng hắn cực kỳ hiếu kỳ, thế nhưng hiện tại nhưng là không thời gian này. Đem cung hồng thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, sau đó Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái trực tiếp bay lên trời, dọc theo trong đầu lưu lại sợi tơ liền đuổi theo. Màu sắc rực rỡ sợi tơ không phải rất dài, bởi vì hắc liên cũng không cách nào cảm ứng được rất dài khoảng cách. Bất quá, ở Mộ Dung Vũ vượt qua một khoảng cách sau khi, hắc liên liền đem trong đầu của hắn cảnh tượng truyền vào Mộ Dung Vũ trong đầu, để Mộ Dung Vũ không ngừng dưới sự đuổi giết đi. Ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ tốc độ cũng không có chậm lại. Bởi vì hắn là truy tìm Phan Lâm ba người trải qua lộ tuyến mà lần theo xuống, rất hiển nhiên, những thứ này đều là an toàn lộ tuyến. Có sáng tỏ lần theo cùng an toàn lộ tuyến, Mộ Dung Vũ tốc độ cực nhanh, không đến bao lâu cũng đã đi tới đỉnh cao giữa sườn núi chỗ. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ đột nhiên dừng lại một chút. Bởi vì hắc liên vừa truyền vào trong đầu của hắn cảnh tượng bên trong có một cái màu sắc rực rỡ sợi tơ sẽ không tiếp tục cùng mặt khác hai cái sợi tơ đồng thời, mà là chiết hướng về phía bên cạnh. Ba người bọn họ bên trong có một người đã không kiên trì được, nói vậy lúc này chính đang tìm địa phương sung sướng lắm. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, hai mắt hàn mang lấp lóe. Bởi vì hắc liên chỉ là truyền cho cái kia ba cái màu sắc rực rỡ sợi tơ mà không có nói cho Mộ Dung Vũ cái nào một sợi tơ tuyến thuộc về người nào nguyên nhân, Mộ Dung Vũ cũng không biết cái này chiết hướng về người bên cạnh đến cùng là Phan Lâm trong ba người người nào. Bất quá, bất luận là ai, Mộ Dung Vũ đều sẽ không bỏ qua. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ liền dừng bước, lập tức xoay chuyển một phương hướng, hướng về bên cạnh này một sợi tơ tuyến liền đuổi theo. Ở Hắc Liên hiệp trợ bên dưới, Mộ Dung Vũ rất nhanh liền tới đến một cái ngọn núi sâu thẳm sơn động trước đỉnh cao nhất, bên trên cũng là có chẳng chịt không giống ngọn núi, cũng không chỉ là một cái ngọn núi. Cái kia màu sắc rực rỡ sợi tơ trực tiếp tiến vào trong sơn động. Thậm chí, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đi tới sơn động ở ngoài thời điểm, càng là nghe được từ bên trong hang núi truyền tới kịch liệt tiếng thở, thậm chí một số động tác phát ra âm thanh. Bá, một tiếng cung hồng liền xuất hiện ở sơn động trước. Không tiếc bất cứ giá nào, giết chết sơn động người người. Bất luận đối phương là ai. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng, đồng thời hắn đã âm thầm liên lạc với trong đan điền Hắc Liên. Hắc Liên, ngươi không gian kia quy tắc có thể cho ta mượn dùng một chút. À, ngươi ra tay giúp ta tạm thời phong tỏa vùng không gian này, không cho đối phương cho chạy trốn. Hắc Liên yếu ớt sóng tinh thần truyền đến, sau một khắc Mộ Dung Vũ liền phát hiện, này một mảnh hư không tựa hồ bị người cho cầm cố. Mộ Dung Vũ nhất thời đại hỉ. Hắn cũng không nghĩ đi thử xem vùng hư không này là có hay không bị cầm cố, hắn tin tưởng nắm giữ quy tắc không gian Hắc Liên. Cung hồng động thủ. Mộ Dung Vũ gầm thét một tiếng, lập tức cung hồng liền trực tiếp vọt vào cái kia một hang núi bên trong. Lập tức từng trận nổ vang liền từ bên trong hang núi truyền ra, tiếp theo chính là từng trận phẫn nộ tiếng gầm gừ truyền tới. Âm âm ầm. Sơn động vị trí ngọn núi này bị khủng bố sức mạnh trực tiếp phá hủy, tiếp theo Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy cung hồng đang cùng một cái toàn thân xích lõa cường giả chém giết, từng luồng sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, để Mộ Dung Vũ không ngừng lùi về sau. Tạ Trạch. Khi thấy cái này xích lõa thời điểm, Mộ Dung Vũ hai mắt không khỏi lóe qua một vệt hàn mang. Người này lúc trước suýt chút nữa cơ hồ đem hắn cho đánh giết, điều này làm cho hắn vẫn canh cánh trong lòng. Vốn là Tạ Trạch thực lực chí ít là tiên quân trung kỳ cảnh giới, muốn so với cung hồng thực lực mạnh mẽ hơn rất nhiều, lúc bình thường bên dưới, cung hồng căn bản là không phải Tạ Trạch đối thủ. Bất quá, hiện tại không phải là lúc bình thường. Phấn hồng chi thương đã toàn diện phát tác trực tiếp suy yếu Tạ Trạch mấy phần mười thực lực. Bây giờ thực lực của hắn dĩ nhiên giảm xuống đến cùng cung hồng gần như dáng vẻ. Bởi vậy cung hồng mới có thể cùng hắn giết long trời lở đất, nhật nguyệt ảm đạm, vô cùng khốc liệt. Lúc này Tạ Trạch toàn bộ người cũng đã bị tình dục mê loạn hai mắt, vừa mới hắn đang cùng cái kia mấy cái nữ tiên nhân tiến hành vật lộn đại chiến. Chỉ là vẫn không có đợi được hắn phát tiết đi ra. Vẫn không có đợi được bọn họ âm dương giao hợp, cung hồng cũng đã xếp tới trực tiếp đem cái kia mấy cái nữ tiên nhân bắn cho thành bột mịn. Điều này làm cho đã không có lý trí, đã bị tình dục đã khống chế Tạ Trạch vô cùng tức giận. Bởi vì, mặc dù lý trí của hắn toàn bộ biến mất, cả người đều bị tình dục cho đã khống chế. Thế nhưng hắn cũng cảm giác được, nếu như cung hồng chậm một chút nữa, hay là hắn đã giải hết phấn hồng chi thương. Hiện tại có thể nói là dã tràng xe cát. Bởi vậy, tức giận Tạ Trạch không ngừng gầm thét lên, muốn đánh giết cung hồng. Chỉ là, phấn hồng chi thương càng ngày càng mãnh liệt, dĩ nhiên bắt đầu ăn mòn linh hồn của hắn, như vậy tới nay, thực lực của hắn càng là nhanh chóng giảm xuống. Linh hồn bắt đầu bị tập kích cũng chính là đại diện cho phấn hồng chi thương không chỉ chỉ là ảnh hưởng hắn tình dục, đã bắt đầu giết chết linh hồn của hắn. Như vậy tình huống cung hồng căn bản là không có cách đánh giết hắn, chỉ cần cuốn lấy hắn, để hắn không có âm dương giao hợp khả năng, tin tưởng không lâu sau đó, Tạ Trạch linh hồn sẽ bị phấn hồng chi thương cho dập tắt. Đương nhiên, dập tắt thời gian tốc độ nhưng là do Tạ Trạch linh hồn cường độ mà quyết định. Bất quá, muốn ở trong thời gian ngắn bên trong dập tắt Tạ Trạch linh hồn, nhưng là có chút độ khó. Hơn nữa, ngoại trừ hắn ở ngoài còn có Phan Lâm cùng Khổng Bồi hai người đây. Cung hồng, giết chết hắn. Mộ Dung Vũ trầm giọng quát lên, trong lòng hắn sát cơ tuôn ra, trên người càng là phát ra khí tức kinh khủng, 7,5 châm bàn long lực lượng toàn bộ bị hắn bạo phát ra, hơn nữa bí quyết chữ đấu, tăng lên thực lực, Mộ Dung Vũ lúc này sức chiến đấu đã bị tăng lên gần như gấp đôi, chí ít đạt đến 10.000 bàn long lực lượng dáng vẻ. Chết! Gầm nhẹ một tiếng, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, màu đen bách điểu triều hoàng thương dĩ nhiên đâm nát bầu trời, quay về cùng cung hồng đại chiến bên trong Tạ Trạch liền mạnh mẽ đâm tới. Bởi vì cung hồng có âm dương hỏa quan hệ, Tạ Trạch vẫn bị đè lên đánh, điều này làm cho hắn vô cùng tức giận. Lúc này, nhìn thấy Mộ Dung Vũ nho nhỏ một cách đại la kim tiên cũng dám đánh giết hướng mình, hắn không khỏi càng là rít gào liên tục. Thân hình loáng một cái, hắn liền bỏ qua cung hồng trực tiếp hướng về Mộ Dung Vũ liền giết tới. Ầm! Nổ vang rung trời sau khi Mộ Dung Vũ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ở trong hư không liền phun máu tươi tung tóe. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 609. Đáng thương tiên quân. Mộ Dung Vũ vốn là rất có 7,500 bàn long lực lượng, đã thuộc về tiên vương cảnh giới trung đẳng cấp bậc tồn tại. Mà ở bí quyết chữ đấu tăng lên bên dưới, tuy rằng hắn long lực lượng cũng không có trên thực tế được tăng lên, thế nhưng lực chiến đấu của hắn nhưng là tăng lên 2-3 ngàn long lực lượng dáng vẻ, đạt đến hơn vạn long lực lượng dáng dấp. Thế nhưng tức đã là như thế, hắn đối mặt chính là một cái tiên quân cảnh giới cường giả. Mặc dù Tạ Trạch thực lực không ngừng giảm xuống, thế nhưng cũng tuyệt đối vượt lên ở tiên vương cảnh giới cường giả chi lên. Mặc dù cái này tiên vương sự mạnh mẽ, vì là tiên quân bên dưới sự tồn tại vô địch, nhưng vẫn như cũ không phải Tạ Trạch đối thủ. Bởi vậy, ở song phương đấu trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền bị Tạ Trạch sức mạnh kinh khủng kia miễn cưỡng oanh kích bay ngược ra ngoài. Này hay là bởi vì hắn lấy ra Hà Đồ Lạc Thư nguyên nhân, hắn chịu đến thương thế đều sẽ càng thêm khủng bố. Nhưng tức đã là như thế, trong cơ thể hắn khí huyết cũng điên cuồng phiên vọt lên, mấy cái kinh mạch bị nát tan. Nếu không là thân thể của hắn vẫn như cũ đạt đến cửu phẩm tiên khí cấp bậc đỉnh cao, e sợ trực tiếp liền bị nổ nát. Lúc này, Mộ Dung Vũ thân thể cũng là bị oanh kích đau nhức không ngớt. Đem Mộ Dung Vũ cho đánh bay ra ngoài sau khi Tạ Trạch thân hình nhưng là bị bách dừng lại. Thực lực của hắn dù sao không bằng từ trước, tuy rằng đánh bay Mộ Dung Vũ, thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng thành công chặn lại rồi thân hình của hắn. Lúc này cung hồng nhưng là giống lớn một tiếng trực tiếp vọt tới. Sức mạnh cuồng bạo lần thứ hai bộc phát ra cùng Tạ Trạch lần thứ hai bắt đầu đại chiến. Hai người lần thứ hai đại chiến, đó là đánh long trời lở đất, thế nhưng ở Hắc Liên quy tắc không gian dưới sự khống chế, bọn họ chiến đấu chỉ có thể hạn chế ở nơi này bên trong, căn bản là không có cách rời đi. Có thể tưởng tượng được, Hắc Liên không gian năng lực khống chế cường đại đến mức nào. A, Tạ Trạch đột nhiên gào thét một tiếng. Hai mắt đỏ chót hắn trên người khí tức đang nhanh chóng trượt. Nếu như vào lúc này, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người có thể nhìn thấy Tạ Trạch linh hồn, có thể nhìn thấy linh hồn của hắn đang bị phấn hồng chi thương nhanh chóng ăn mòn, mắt thấy sẽ dập tắt. Chết đi! Cung hồng nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền trực tiếp đem Tạ Trạch cho đánh bay ra ngoài. Đồng thời, hắn cũng khống chế càn khôn âm dương đỉnh tiêu diệt mà xuống. Đây là càn khôn âm dương đỉnh lần thứ nhất khoảng cách Tạ Trạch gần như vậy. Gần âm dương hỏa một khi bạo phát, Tạ Trạch liền không cách nào chạy trốn khoảng cách. Thấy thế, Mộ Dung Vũ có thể nào sao có nắm lấy cơ hội này đây? Hơi suy nghĩ, càn khôn âm dương đỉnh bên trong âm dương hỏa đột nhiên bộc phát ra. Phụt! Âm dương hỏa chỗ đi qua, Tạ Trạch căn bản là không kịp đẩy ra đến. Trên thực tế, lúc này phản ứng của hắn năng lực đã giảm xuống đến trình độ khủng bố, mặc dù đối mặt âm dương hỏa, hắn cũng đã không làm được hữu hiệu phản ứng. Bởi vậy, âm dương hỏa trực tiếp đem hắn bao phủ lại. Lập tức, một đời tiên quân cảnh giới cường giả liền như thế biến thành tro bụi, chết liền không còn sót lại một chút cặn. Rốt cuộc đánh giết rồi. Cung Hồng tỏ rõ vẻ hưng phấn, Tạ Trạch thực lực chí ít là tiên quân trung kỳ, lấy thực lực của hắn có thể vượt cấp đánh giết mạnh mẽ như vậy kẻ địch, có thể nào không cho hắn hưng phấn. Ở mạnh mẽ mà khủng bố sinh mệnh lực lượng trị liệu bên dưới, Mộ Dung Vũ lăn lộn khí huyết đã bị áp chế xuống, bị Tạ Trạch kích thương thương thế cũng đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Khủng bố năng lực hồi phục. Đem tỏ rõ vẻ hưng phấn Cung Hồng thu vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới sau khi, Mộ Dung Vũ liền nhanh chóng rời khỏi nơi này trở lại trước tách ra lối rẽ sau khi, Mộ Dung Vũ liền tiếp tục truy sát theo. Phan Lâm, Khổng Bồi. Rất nhanh, Mộ Dung Vũ liền lần thứ hai phát hiện một cái màu sắc rực rỡ sợi tơ chiết hướng về phía một mặt khác. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, vẫn là trực tiếp truy sát đi tới. Khổng Bồi. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ phát hiện đến Khổng Bồi thời điểm, hắn kinh ngạc nhìn thấy Khổng Bồi lúc này cũng không có cùng trên tay hắn cái kia mấy cái nữ tiên nhân phát sinh quan hệ, mà là một thân một mình ngồi xếp bằng ở trong một cái sơn động tựa hồ đang trừ độc. Mà cái kia mấy cái chúng rồi phấn hồng chi thương nữ tiên nhân, lúc này lại là đã ngã lăn trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có, linh hồn đã hoàn toàn bị dập tắt. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vũ trong lòng một cách bừng tỉnh. Chuyện tại HTTP. Try and go a tu. Nên xuyệt trái Khổng Bồi thực lực mạnh mẽ, phấn hồng chi thương phát tác thời gian đến rất chậm. Thế nhưng, những kia nữ tiên nhân nhưng là cũng sớm đã phát tác. Trong khoảng thời gian này, nữ tiên nhân không có được âm dương giao hợp, các nàng căn bản là không cách nào chống đối phấn hồng chi thương đối với các nàng linh hồn dập tắt, cuối cùng bị Tạ Trạch phấn hồng chi thương triệt để phát tác trước linh hồn bị dập tắt. Mà chính đang ngồi xếp bằng muốn trừ độc Khổng Bồi, lúc này lại cũng là đầy người thấm huyết giống như ửng hồng, hình dạng khủng bố, vô cùng dọa người. Người này mặc dù có thể kế tục kiên trì, cũng kiên trì không được bao lâu. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, lúc này liền lui ra ngoài. Hắn tin tưởng, nếu là không có âm dương điều hòa, Khổng Bồi là chắc chắn phải chết, căn bản không cần hắn ra tay. Bởi vì lúc này Khổng Bồi, mặc dù đối với gần trong gang tấc Mộ Dung Vũ đều phát hiện không được. Bất quá, cách trước khi đi, Mộ Dung Vũ vẫn không có buông tha Khổng Bồi. Đầy trời phấn hồng chi thương trực tiếp đem toàn bộ sơn đồng bao phủ lại. Hơn nữa, ở đem phấn hồng chi thương gắn đầy hang núi này sau khi, Mộ Dung Vũ còn gọi Hắc Liên đem vùng không gian này cho cầm cố. Đã như thế, phấn hồng chi thương không cách nào tràn ra vùng không gian này, mà Khổng Bồi cũng không cách nào chạy khỏi nơi này. Kinh khủng nhất chính là, những này mới gia nhập phấn hồng chi thương càng là có thể gia tốc ăn mòn linh hồn hắn tốc độ. Ở dưới tình huống này, Khổng Bồi căn bản là không có cách chống đỡ quá lâu thời gian. Trên thực tế cũng đúng là như thế, ngay khi Mộ Dung Vũ sau khi rời đi không lâu, nguyên bản xếp bằng trên mặt đất diện bên trên Khổng Bồi trong chớp mắt liền tiếng động hoàn toàn không có. Linh hồn trực tiếp bị dập tắt, chết không thể chết lại. Lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng là đã lần theo Phan Lâm rời đi đỉnh cao nhất. Phan Lâm làm sao có thể kiên trì lâu như vậy? Mộ Dung Vũ một đường lần theo hạ xuống, đã đi rồi rất xa một khoảng cách. Ở trong quá trình này, hắn phát hiện mấy cái chết đi nữ tiên nhân. Những này nữ tiên nhân là linh hồn bị dập tắt mà chết. Mộ Dung Vũ thần niệm từ các nàng trên người đảo qua cũng không có phát hiện bọn họ bị xâm phạm dấu hiệu. Nói cách khác, Phan Lâm căn bản cũng không có động bọn họ. Lẽ nào Phan Lâm đã giải độc? Nhưng là đây căn bản không thể nào. Mộ Dung Vũ trong lòng lóe qua một vệt vẻ nghi hoặc. Bởi vì chết ở trên đường nữ tiên nhân cùng với trước Phan Lâm mang đi nữ tiên nhân số lượng là như thế. Lẽ nào Phan Lâm cũng có không gian bảo vật? Không gian bảo vật bên trong có nữ nhân? Mộ Dung Vũ suy đoán. Bởi vì hắn chỉ có thể làm ra loại này suy đoán, bởi vì Phan Lâm thực lực cũng chỉ là tiên quân mà thôi, nếu không có đã giải quyết, bằng không hắn kiên quyết không thể kéo dài lâu như vậy. Vừa nghĩ tới Phan Lâm đã giải độc, lại nghĩ tới chính mình được phấn hồng chi thương. Hắc Liên sự tình sẽ bị hắn truyền bá ra ngoài, tiện đà làm khắp thiên hạ đều biết. vào lúc ấy, hắn đều sẽ cả thế gian đều là kẻ địch. Mộ Dung Vũ thì có chút bất đắc dĩ. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không hề từ bỏ, kế tục đuổi theo. Không lâu sau đó, hắn rốt cuộc yên lòng. Bởi vì hắn đã thấy Phan Lâm ngã vào trên đường chết không thể chết lại. Người này tình huống hẳn là cùng Khổng Bồi như thế, còn chưa kịp động trên tay hắn nữ tiên nhân, những kia nữ tiên nhân cũng đã chết rồi. Tiện đà, hắn phấn hồng chi thương toàn diện phát tác, không cách nào âm dương điều hòa bên dưới, Phan Lâm linh hồn thì sẽ bị dập tắt. Gỡ xuống Phan Lâm nhẫn chứa đồ sau khi, Mộ Dung Vũ một cách âm dương hỏa đem Phan Lâm thi thể thiêu liền không còn sót lại một chút cặn. Sau khi hắn liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, một lần nữa trở lại Phong Thành bên trong. Đem cung hồng ở lại Phong Thành sau khi, Mộ Dung Vũ liền lần thứ hai truyền tống trở lại tiên cảnh bên trong núi cao chi lên. Hắn tiến vào tiên cảnh duy nhất mục đích chính là khả năng tồn tại thiên phạt lệnh. Cho tới Hắc Liên thì lại chỉ là thu hoạch bất ngờ mà thôi. Mặc dù không cách nào phát hiện thiên phạt lệnh tin tức, Mộ Dung Vũ lần này tiên cảnh hành trình cũng là có thu hoạch lớn. Ở Mộ Dung Vũ bắt đầu ở tiên cảnh đỉnh cao nhất bên trên tìm tòi thiên phạt lệnh thời điểm, Thanh Hà Châu bên trong Thanh Hà Tông, Lực Tông, Bạch Huyền Môn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn tông môn nhưng là tụ tập ở một khối. Bởi vì, ngay khi trước đây không lâu, bọn họ đều là phát hiện môn hạ đệ tử linh hồn thủy tinh không ngừng phá nát. Cuối cùng, bọn họ càng là phát hiện, lần này tiến vào tiên cảnh bên trong tiên quân linh hồn thủy tinh cũng phá nát. Thậm chí, đến cuối cùng, bọn họ khiếp sợ phát hiện, lần này tiến vào tiên cảnh bên trong tất cả mọi người, linh hồn của bọn họ thủy tinh toàn bộ đều phá nát. Nói cách khác, những người này toàn bộ đều chết rồi. Hơn một vạn cái cường giả toàn bộ đều chết rồi. Hơn nữa tập trung chết đi hầu như đều ở cùng trong vòng một ngày. Điều này không khỏi làm cho bọn họ hoài nghi. Bởi vậy, bọn họ lần thứ hai toàn bộ tụ tập ở một khối. Bất quá, cùng những kia đối lập khá nhỏ môn phái đối việc này phi thường sốt ruột không giống nhau, nhưng là Thanh Hà Tông các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn Thanh Hà Châu ba thế lực lớn. Bọn họ đều là có tiên đế tỏa chấn siêu nhất lưu thực lực. Tuy rằng ở tại bọn hắn thế lực bên trong chết đi một cái tiên quân cảnh giới cường giả cũng là tổn thất khổng lồ, thế nhưng bọn họ còn tổn thất nổi. Then chốt là bọn họ sớm đã có tâm lý này chuẩn bị. Bởi vì, lần này tiến vào tiên cảnh bên trong tiên nhân chỉ là một ít bia đỡ đạn mà thôi. Bọn họ chỉ là đi vào tìm rõ tình huống. Bất quá để bọn họ có chút khó chịu chính là, những người này đều chết rồi, thế nhưng là không có liên quan với Hắc Liên tin tức truyền về. Đến cùng, bọn họ có phát hiện hay không Hắc Liên? Tiên cảnh bên trong đến cùng có hay không Hắc Liên tồn tại? Bọn họ không quan tâm những người này chết sống, bọn họ quan tâm chỉ là tiên cảnh bên trong có hay không Hắc Liên. Ở tại bọn hắn tụ tập thương nghị có hay không lần thứ hai đem tiên cảnh xuất phát thời điểm, Mộ Dung Vũ nhưng là đã đem toàn bộ đỉnh cao cho đại khái tìm rõ. Chỉ là để Mộ Dung Vũ phiền muộn chính là hắn phát hiện gì đều không có. Đương nhiên, ngoại trừ cái kia mấy cái tốc độ thời gian trôi qua vô cùng khủng bố địa phương ngoại trừ. Những địa phương kia, Mộ Dung Vũ nhưng là không dám vào đi. Mặc dù hắn có 400 tỷ tuổi thọ, sau khi đi vào đều không nhất định có thể đi ra. Hắc Liên, phía trên ngọn núi này có chỗ kỳ quái gì? Hoàn toàn bất đắc dĩ, Mộ Dung Vũ chỉ có thể hỏi Hắc Liên nói rằng. Hắc Liên hẳn là ở đỉnh cao bên trên một quãng thời gian rất dài, nếu là đỉnh cao bên trên có cái gì, nó hẳn là rất rõ ràng. Quả nhiên, Mộ Dung Vũ hỏi dò sau khi trong đầu của hắn lập tức tiếp thu đến Hắc Liên yếu ớt sóng tinh thần, đồng thời một chỗ xuất hiện ở trong đầu hắn. Hắc Liên, ngươi sẽ không phải là chơi ta chứ? Chỗ đó là có thể đi vào sao? Mộ Dung Vũ một trận phiền muộn, bởi vì Hắc Liên chỉ chỗ đó, đúng vậy hắn lúc trước phát hiện một cái tốc độ thời gian trôi qua phi thường khủng bố địa phương. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 610. To lớn vách đá. Đây là một cái giáp trường hẻm núi bên trong một mảnh trống không, không có bất kỳ thực vật, không có bất kỳ sinh mệnh, vô cùng yên tĩnh đáng sợ. Hẻm núi loại này địa hình ở tòa này đỉnh cao bên trên cũng không hiếm thấy, thậm chí có thể nói là rất thông thường. Bất quá chọc lúc không có bất kỳ sinh mệnh, điểm ấy liền có vẻ vô cùng dịu dị. Lúc trước Mộ Dung Vũ chính là bởi vì cảm giác được hạp cốc này dù gì mới không có mẫu tùy tiện đi vào. Hắn chỉ là dùng thần niệm tiến vào kiểm tra một hồi. Này một điều tra, hắn nhất thời kinh hãi, trong hẻm núi tốc độ thời gian trôi qua thực sự là quá khủng bố. Liền như lúc trước mới vừa gia nhập tiên cảnh không lâu gặp phải những người kia như thế. Mộ Dung Vũ không chút nào sẽ hoài nghi, mặc dù hắn nắm giữ 400 tỷ tuổi thọ, ở tiến vào này điều hẻm núi sau khi e sợ cũng không có cái gì tốt kết quả. Thậm chí, sẽ trực tiếp bị sức mạnh của thời gian cho miễn cưỡng xóa bỏ đi. Chỉ là, hiện tại, Mộ Dung Vũ nhưng là đứng ở này điều hẻm núi trước, một mặt mặt mày ủ rũ. Cư Hắc Liên từng nói toàn bộ đỉnh cao bên trên có khả năng nhất chính là bên trong thung lũng này có chỗ đặc biệt. Chỉ là thung lũng này cũng không phải rất lớn, hơn nữa vừa không có cái gì chướng ngại vật, thậm chí một chút là có thể nhìn thấu. Mộ Dung Vũ cũng không có nhìn ra hạp cốc này đến cùng có cái gì không giống nhau địa phương. Ngoại trừ nơi này có vẻ hơi rụt rì âm u ở ngoài. Chỉ là toàn bộ đỉnh cao bên trên, Mộ Dung Vũ cũng hầu như đi khắp. Ngoại trừ hạp cốc này hắn không có đi vào ở ngoài, còn có chính là một ít dường như hạp cốc này như thế địa phương nguy hiểm. Nếu là thiên phạt lệnh ở đỉnh cao, hẳn là ngay khi những này hiểm địa bên trong. Chỉ là, hắn làm sao đi vào? Lấy hắn này tuổi thọ, một khi đi vào, sợ là sẽ chết rồi. Hắc Liên, phải đi vào thật sao? Mộ Dung Vũ có chút mặt mày ủ rũ ở trong lòng hỏi Hắc Liên nói rằng: nắm giữ thiên phạt lệnh có thể nhất thống thiên phạt cung trở thành thiên phạt cung người chấp trưởng. Thậm chí, nắm giữ thiên phạt lệnh còn có thể thế trời phạt hình, do đó được lợi ích to lớn. Thế nhưng, hết thảy đều là căn cứ vào sinh mệnh bên trên. Nếu là sinh mệnh đều không còn, coi như được thiên phạt lệnh thì lại làm sao? Ở sinh mệnh cùng thiên phạt lệnh trong lúc đó, Mộ Dung Vũ lựa chọn chính là sinh mệnh. Mặc dù không có thiên phạt lệnh, hắn cũng chỉ là thiếu một cái nghịch thiên bảo vật mà thôi. Bởi vậy, hắn là không muốn tiến vào này bên trong hạp cốc. Yếu ớt gợn sóng lần thứ hai truyền vào Mộ Dung Vũ trong đầu để Mộ Dung Vũ càng là trở nên trầm tư. Hắc Liên ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn Mộ Dung Vũ tiến vào trong hẻm núi. Hắc Liên đây là muốn hại hắn. Mộ Dung Vũ căn bản không nghĩ tới cái vấn đề này. Dù sao, Hắc Liên nếu là muốn hắn chết, cũng sẽ không giúp hắn một tay để thực lực của hắn có thể đột phá. Hơn nữa trước hắn cũng sẽ không cứu Mộ Dung Vũ. Hay là trong hẻm núi thật sự có thiên phạt lệnh. Chỉ là, hắn hẳn là làm sao đi vào. Hắc Liên, ngươi lần nữa để ta tiến vào này bên trong hạp cốc, bất quá ngươi cũng biết ta tuổi thọ có hạn, cũng không phải sống mãi. Một khi đi vào nơi này, ta sợ là liền không ra được, ngươi có biện pháp gì sao? Mộ Dung Vũ cau mày hỏi. Ta có thể giúp ngươi ngăn trở sức mạnh của thời gian, để thời gian không cách nào tập kích ngươi tuổi thọ. Yếu ớt gần sóng truyền đến. Lần này khá là rõ ràng biểu đạt ra Hắc Liên ý tứ. Mộ Dung Vũ nhưng là giật nảy cả mình. Quy tắc không gian đụng nhau thời gian quy tắc. Hắc Liên, ngươi được không? Không phải Mộ Dung Vũ không tin Hắc Liên, mà là hắn có tất phải hiểu rõ Hắc Liên quy tắc không gian đến cùng đạt đến mức nào. Vạn nhất không ngăn được thời gian quy tắc, cái kia Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ bi kịch. Đồng thời, Mộ Dung Vũ lại truyền âm cho Hà Đồ hỏi. Hà Đồ, thời gian cùng không gian hai loại quy tắc, loại kia khá là mạnh mẽ. Thời gian cùng không gian chính là hết thảy quy tắc bên trong mạnh mẽ nhất quy tắc một trong, bất luận là lực sát thương cùng những phương diện khác, bọn họ đều cách biệt không có mấy. Đương nhiên, đây là cùng đẳng cấp hai loại quy tắc đem so sánh. Nếu là muốn luận cái kia mạnh mẽ, liền muốn xem ai trưởng khống này hai loại quy tắc. Nghe được Mộ Dung Vũ nói như vậy, Mộ Dung Vũ trong lòng nhất thời căng thẳng. Tiên cảnh bên trong cũng không biết tồn tại bao nhiêu thời gian, mà đến cùng là ai ở trưởng khống những này sức mạnh của thời gian. Không ai biết, hay là thượng cổ một cách ngã xuống cường giả đi, lại hay là thiên địa quy tắc ở trưởng khống những này sức mạnh thời gian. Nói chung, những này sức mạnh thời gian kéo dài không tiêu tan, cực kỳ mạnh mẽ. Dù sao, Hắc Liên trưởng khống quy tắc không gian tuy rằng cũng mạnh mẽ, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là có chút không tin Hắc Liên quy tắc sức mạnh có thể cùng trong hẻm núi sức mạnh đối kháng. Ta quy tắc không gian hoàn toàn có thể để cho nơi này sức mạnh thời gian không cách nào tập kích đến ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ an toàn. Hắc Liên yếu ớt gợn sóng kế tục ở Mộ Dung Vũ trong đầu vang lên. Thật chứ? Mộ Dung Vũ lần thứ hai xác nhận một thoáng. Không giả. Hắc Liên sóng tinh thần lần thứ hai truyền đến, để Mộ Dung Vũ lần thứ hai rơi vào trầm tư ở trong. Hà Đồ, ngươi nói là ta phủ hẳn là mạo hiểm tiến vào đi xem một chút. Mộ Dung Vũ suy nghĩ bất định, toại hỏi Hà Đồ nói. Thiếu chủ, có hay không đi vào ở chỗ quyết định của ngươi, nếu như ngươi cảm thấy đáng giá mạo hiểm, vậy thì tiến vào. Nếu như cảm thấy không đáng, vậy thì không nên vào đi. Tiến vào cùng không chỉ có ở chỗ chính ngươi bản tâm. Mà ta chỉ có thể tận ta năng lực lớn nhất ở nguy hiểm bước ngoặt cứu ngươi đi ra. Hà Đồ tử tốn nói. Lần này liều mạng. Bất quá, Hà Đồ, một khi gặp phải nguy hiểm ngươi nhất định trước tiên đem ta kéo vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong trước tiên truyền tống rời đi. Mà ta cũng thử nghiệm lợi dụng sức mạnh bản nguyên trực tiếp truyền tống trở lại Hoa Hạ tu chân giới đi. Mộ Dung Vũ suy nghĩ một lúc sau khi, liền quyết định phải mạo hiểm vừa vào. Hắc Liên bắt đầu đi, ta đi vào. Mộ Dung Vũ tiếng nói còn chưa rơi xuống, hắn liền nhìn thấy chính mình quanh thân không gian nổi lên từng tầng gợn sóng. Tựa hồ một cái vô hình vòng bảo vệ đem chính mình bao phủ lại như thế. Mà nhất làm cho Mộ Dung Vũ kinh ngạc chính là ở này vô hình vòng bảo vệ bao phủ lại chính mình thời điểm bên cạnh mình trong không gian tốc độ thời gian trôi qua lúc này biến chậm rất nhiều lần. Vốn là đỉnh cao bên trên tốc độ thời gian trôi qua liền so với bên ngoài nhanh hơn mười mấy hai trăm ngàn lần dáng vẻ. Lúc này, Mộ Dung Vũ vị trí trong không gian tốc độ thời gian trôi qua so với bên ngoài chậm mười mấy chừng hai mươi vạn lần. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ vị trí trong không gian tốc độ thời gian trôi qua là cùng bên ngoài tiên giới tốc độ thời gian trôi qua là như thế, chính là bình thường tốc độ thời gian trôi qua. Thật mạnh mẽ quy tắc không gian. Mộ Dung Vũ mặt lộ kinh sợ vẻ, bất quá cái này cũng là hắn hy vọng nhìn thấy. Hắc Liên quy tắc không gian càng là mạnh mẽ, hắn liền càng an toàn. Ta đi vào. Mộ Dung Vũ hít một hơi thật sâu, sau đó vừa bước một bước vào trong hẻm núi. Một bước kết thúc, Mộ Dung Vũ cũng không tiếp tục đi tới, mà là đứng thẳng ở tại chỗ, xem ra tình huống đến. Mộ Dung Vũ quanh thân không gian vẫn như cũ không ngừng bốc ra từng tầng có quy luật gợn sóng. Những rung động này chính là mặt đen quy tắc không gian tác dụng, cũng chính là không gian kia vòng bảo vệ. Tiến vào hẻm núi sau khi, Mộ Dung Vũ rõ ràng cảm giác đến bên ngoài chính nhanh chóng lưu chuyển thời gian. Bất quá, những này sức mạnh thời gian ở tiếp xúc được Hắc Liên không gian vòng bảo vệ sau khi đều bị vòng bảo vệ sức mạnh cho rời đi, hoặc là để bọn họ sượt qua người, hoặc là trực tiếp đưa chúng nó trực tiếp chuyển đến không gian loạn chảy tới. Mà không gian vòng bảo vệ nổi lên từng tầng gợn sóng vẫn như cũ như vậy có quy luật, cũng không có bị sức mạnh của thời gian cho đại loạn. Đứng tại chỗ cảm thụ một lúc sau khi, Mộ Dung Vũ rốt cuộc vững tin trong hẻm núi sức mạnh thời gian không làm gì được hắn bên ngoài thân không gian vòng bảo vệ. Điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy an lòng, đồng thời lại cảm thán quy tắc không gian mạnh mẽ. Bất quá! Mặc dù biết bên ngoài những này sức mạnh thời gian tạm thời không có thương năng lực của chính mình thế nhưng Mộ Dung Vũ vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một mới hướng trước mặt đi đến, vô cùng cảnh giác. Một dặm, năm dặm, một trăm dặm. Rất nhanh, Mộ Dung Vũ cũng đã thâm nhập hẻm núi vạn dặm khoảng cách. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ tốc độ từ từ tăng nhanh, bởi vì hắn đã cảm giác được Hắc Liên cái kia quy tắc không gian mạnh mẽ. Thậm chí đến lúc này, sức mạnh của thời gian vẫn như cũ không cách nào tập kích hắn bên ngoài thân không gian vòng bảo vệ, có thể tưởng tượng được không gian này vòng bảo vệ khủng bố cỡ nào. 1/10 khoảng cách. Thế nhưng là không có thứ gì phát hiện. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Toàn bộ hẻm núi cũng chính là 100.000 dặm trường khoảng chừng. Trái phải, mà hiện tại Mộ Dung Vũ đã đi rồi 1/10, vẫn không có cảm giác được thiên phạt lệnh tin tức. Hừ, ra dê quyển chính là được thiên phạt lệnh then chốt, chính là chìa khóa, lẽ nào? Mộ Dung Vũ đột nhiên nhớ tới khối này ra dê quyển, lập tức hắn liền đem ra dê quyển lấy ra. Thở phì phò. Ra dê quyển mới từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong lấy ra, liền kịch liệt bắt đầu run rẩy, thậm chí muốn tránh thoát Mộ Dung Vũ tay bay đi. Ra dê quyển gì dạng để Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động. Lẽ nào thiên phạt lệnh đương nhiên là thật ở đây. Mộ Dung Vũ trên mặt lóe qua một vệt sắc mặt vui mừng, lập tức liền hướng về ra dê quyển dãy rua phương hướng liền đi tới. Gần rồi, gần rồi. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ lại vượt qua 3 vạn dặm khoảng cách, thời điểm trong tay hắn ra dê quyển rung động càng thêm lợi hại, thậm chí ra dê quyển bên trên còn phát ra từng đạo hào quang. Chính là chỗ này rồi. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ trong tay ra dê quyển đột nhiên bùng nổ ra một đoàn chói mắt ánh sáng, thời điểm Mộ Dung Vũ dĩ nhiên xác định thiên phạt lệnh. Hoặc là nói, ra dây quyển bên trong chỉ bảo tàng chính là ở đây. Chỉ là, để Mộ Dung Vũ nghi hoặc chính là, hắn hiện tại đối mặt chính là một người cao lớn mấy trăm ngàn trượng vách đá, một cái chọc lốc vách đá, mặt trên không có thứ gì, chỉ là như mặt kính bình thường phản hào quang nhàn nhạt. Lẽ nào nơi này có huyền cơ gì sao? Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ, đang chờ phải đem quan sát khối này chọc lốc vách đá có hay không có huyền cơ khác, thời điểm đột nhiên một nguồn sức mạnh đột nhiên từ trong tay hắn ra dê cuốn chúng bạo phát tài ra. Không ứng phó kịp bên dưới, Mộ Dung Vũ không nắm lấy ra dê quyển, nhất thời ra dê quyển liền tránh thoát tay của hắn, sau đó hóa thành một đạo hào quang, càng là phá tan Hắc Liên bố trí không gian vòng bảo vệ, trực tiếp hướng về vách đá vọt tới. Chuyện này, tình huống thế nào? Mộ Dung Vũ nhìn thấy ra dây quyển dĩ nhiên không tốn sức chút nào liền xuyên thấu không gian vòng bảo vệ, không khỏi giật nảy cả mình. Mà để hắn càng thêm giật mình, sự tình còn ở phía sau. Ngay khi ra dây quyển vọt tới khối này chọc lúc trước vách đá diện, liền muốn đụng vào khối này vách đá, thời điểm đạo kia vách đá đột nhiên biến ảo lên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 611. Không gian hỗn độn. Cao tới mấy trăm ngàn trượng vách đá chọc lốc. Như một chiếc gương giống như bóng loáng, phản xạ từng đạo ánh sáng. Xèo, một tiếng, cái kia tỏa ra hào quang ra dây quyển liền trực tiếp đánh vào trên vách đá, lói lên liền qua, biến mất không thấy hình bóng. Nhưng vào lúc này, cái kia to lớn vách đá nhưng là biến ảo lên. Nguyên bản chọc lúc, như mặt kính bản bóng loáng vách đá. Lúc này lại là nhanh chóng vặn vẹo lên, từng đạo ánh sáng càng là không ngừng từ trên vách đá lóe ra. Mộ Dung Vũ nhìn thấy, này cao to vách đá lúc này chính đang nhanh chóng thu nhỏ lại, vô số ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt. Mấy trăm ngàn trượng, mấy vạn trượng, mấy ngàn trượng. Mấy hơi thở trong lúc đó công phu, khối này to lớn vách đá liền đã biến mất rồi, đã biến thành chỉ có mấy trăm trượng cao dáng vẻ. Vô tận ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí có chút chói mắt. Tối chu ở những ánh sáng này kích thích bên dưới trở nên chỉ có mấy trăm trượng cao vách đá, lúc này lại là nhanh chóng biến ảo trở thành một cánh cửa khổng lồ. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vũ một mặt khiếp sợ cùng trợn mắt ngoác mồm. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Mộ Dung Vũ kinh ngạc trong lòng, lẽ nào cánh cửa này dẫn tới những chỗ khác? Thiên phạt lệnh sẽ ở đó một bên. Mộ Dung Vũ hoài nghi cùng suy đoán không phải không có lý. Bởi vì ra dây huyền chỉ cuối cùng bảo tàng vô cùng có khả năng chính là thiên phạt lệnh. Thậm chí, ra dây huyền càng là bắt đầu cái kia bảo tàng chìa khóa. Từ tình hình bây giờ đến xem tựa hồ cái kia bảo tàng đã bị mở ra. Cái kia môn hộ hẳn là chính là dẫn tới cái kia bảo tàng không gian. Bạch! Ở Mộ Dung Vũ trong lòng trầm tư thời điểm, cái kia to lớn môn hộ đột nhiên bắn ra một đạo chói mắt cực kỳ cường quang. Này nói cường quang trực tiếp xuyên thấu vô số thời không, ở Mộ Dung Vũ phản ứng lại trước cũng đã bắn ở hắn thân lên. Mộ Dung Vũ thậm chí còn chưa kịp phản ứng, hắn liền nhìn thấy cảnh sắc trước mắt một trận biến ảo, thậm chí, hắn càng là nhìn thấy chính mình chính nhanh chóng hướng về cái kia môn hộ liền vọt tới. Bá, một tiếng, Mộ Dung Vũ trực tiếp va vào cánh cửa kia bên trong, cảnh sắc trước mắt không ngừng biến ảo, sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở một cái mờ mịt trong không gian. Cường quang không biết lúc nào liền đã biến mất rồi. Bất quá, để Mộ Dung Vũ hơi có chút yên tâm chính là Hắc Liên bố trí ở hắn bên ngoài thân không gian vòng bảo vệ vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Trước tiên cùng Hà Đồ cùng với Hắc Liên liên hệ một thoáng, phát hiện vẫn như cũ có thể cùng bọn họ liên hệ thời điểm Mộ Dung Vũ mới thả lỏng ra, này mới có cơ hội lượng lớn bốn phía vi. Nơi này có núi cao, có đại địa dòng sông cùng thế giới bên ngoài giống nhau như đúc, chỉ là nơi này bầu trời nhưng là mờ mịt, thậm chí trong hư không màu sắc cũng là mờ mịt. Hỗn độn sức mạnh. Nhìn thấy những này mờ mịt sức mạnh, Mộ Dung Vũ nhất thời hơi cau mày. Bởi vì hắn phát hiện, những này mờ mịt sức mạnh không phải cái gì nguyên khí đất trời, mà là hỗn độn sức mạnh. Chỉ là nhưng là ẩn chứa rất nhiều tạp chất, cũng không tinh khiết hỗn độn sức mạnh thôi. Lại một cái ma sơn giống như tồn tại, người bình thường không cách nào ở đây sinh tồn. Ma sơn phạm vi 1 triệu dặm, toàn bộ ma sơn đều bao phủ ở hỗn độn sức mạnh bên dưới. Chỉ là, Mộ Dung Vũ biết ma sơn sở dĩ sẽ bị hỗn độn sức mạnh bao phủ, đó là bởi vì ma sơn nơi sâu xa có một cái hỗn độn linh mạch. Hỗn độn linh mạch phát ra đến hỗn độn sức mạnh, đem toàn bộ ma sơn bao trùm, bởi vậy ma sơn mới sẽ biến thành chỉ có hỗn độn sức mạnh địa phương, bình thường người không thích hợp ở phía trên sinh tồn. Bởi vì, đối với người bình thường tới nói, bọn họ căn bản là không có cách hấp thu những này hỗn độn sức mạnh, một khi sức mạnh của bọn họ xuất hiện tiêu hao, vậy cũng chỉ có dựa vào nuốt chửng các loại bổ sung sức mạnh đan dược cùng tiên mạch loại hình mới có thể trở về phục sức mạnh. Phóng tầm mắt nhìn sang, mảnh này mờ mịt không gian so với ma sơn phải lớn hơn nhiều. Chí ít ma sơn chỉ có phạm vi khoảng 1 triệu dặm, mà nơi này mênh mông vô bờ, chí ít là ma sơn gấp mấy chục lần, mấy trăm lần thậm chí càng to lớn hơn. Nơi này đến cùng là nơi nào? Mộ Dung Vũ tìm tòi trí nhớ của chính mình, nhưng là căn bản không có nơi này bất kỳ trí nhớ gì. Lập tức hắn lại hỏi Hà Đồ, Hà Đồ cũng không biết. Hà Đồ ở đây, ta có thể tiến vào Hà Đồ lạc thư sao? Có được hay không truyền tống? Cái này là Mộ Dung Vũ vấn đề quan tâm nhất. Cũng không có vấn đề, bất quá không cách nào cảm ứng được bên ngoài truyền tống điểm, không cách nào truyền tống đến tiên giới hoặc là tu chân giới. Mộ Dung Vũ nhất thời nhíu chặt lông mày, nếu như không cách nào trực tiếp truyền tống rời đi, vậy cũng chỉ có thể tìm tới lối ra. Mở miệng. Bất quá lối ra. Mở miệng ở nơi nào? Mộ Dung Vũ nhìn một chút chu vi căn bản cũng không có lối ra. Mở miệng. Hắn vừa bị truyền tống vào đến, hẳn là tùy cơ vào. Nhìn dáng dấp, lại muốn phấn đấu một phen. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút bất đắc dĩ nói. Bởi vì ngay khi vừa, hắn thậm chí ngay cả hoa hạ tu chân giới lực lượng bản nguyên đều không cảm giác được. Ở cái này đặc thù trong không gian, Mộ Dung Vũ không cách nào dựa vào thủ đoạn của hắn rời đi. Mà hắn muốn rời khỏi nơi này biện pháp duy nhất chính là tìm tới lối ra. Mở miệng. Ở phủ cận bỏ lại một khối có khắc truyền tống trận thẻ ngọc sau khi, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu bước lên hành trình. Hống! Mộ Dung Vũ mới tiến lên không lâu, vượt qua một cái đỉnh núi bên trên, một cái tiếng giống giận dữ liền từ hắn phía trước truyền tới. Đón lấy, hắn liền nhìn thấy, nguyên bản chiếm giữ ở trước mặt hắn một khối vạn trượng đá tảng đột nhiên chuyển động. Không đến bao lâu liền hình thành một người cao lớn vạn trượng người khổng lồ, một cái người đá. Thế gian vạn vật đều có thể tu luyện. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ nhìn thấy cái này người đá thời điểm cũng không có cái gì kinh ngạc. Dù sao, có thể tu luyện không chỉ là nhân loại cùng yêu tộc, những chủng tộc khác. Trên thực tế, loại này đá tảng tu luyện mà thành sinh mệnh cũng coi như là yêu tộc. Tiên vương cảnh giới. Để Mộ Dung Vũ nhíu chặt lông mày chính là, này một cái người đá trên người phát ra đến hung hãn khí tức, cho thấy hắn hẳn là tiên vương cảnh giới cường giả. Một cái tu luyện đến tiên vương cảnh giới người đá. Nếu như vẻn vẹn là một cái người đá, Mộ Dung Vũ ngược lại là không có vì vậy mà cau mày. Nhưng là, đừng quên, hắn mới tiến vào bên trong không gian này, ai biết nơi này đến cùng có bao nhiêu cường giả đây. Gặp phải cái thứ nhất chính là tiên vương cảnh giới cường giả, vậy có phải nói rõ, không gian này cường giả đều vô cùng mạnh mẽ. Sau đó sẽ gặp phải tiên quân, thậm chí tiên đế. Hoặc là nói trực tiếp thì có tiên tôn cảnh giới cường giả tìm tới Mộ Dung Vũ. Những ý niệm này đều chỉ là ở Mộ Dung Vũ trong đầu chợt lóe lên, lập tức liền bị hắn vứt qua một bên. Hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này, bởi vì lúc này, cái kia tỏa ra hung hãn khí tức người đá vung lên cái kia có mấy trăm trượng to nhỏ to lớn nắm đấm, như một tòa thần sơn giống như vậy, quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ đập xuống. Ở cái này to lớn nắm đấm trước, Mộ Dung Vũ lại như là vẫn con kiến. Bất quá, này con kiến thực lực có thể không kém. Thân hình loáng một cái, hắn cũng đã bảo lùi ra. Ầm ầm. Mộ Dung Vũ vừa lùi sau khi đi ra ngoài, người đá to lớn nắm đấm cũng đã mạnh mẽ oanh kích ở hắn nguyên bản vị trí mặt đất chi lên nhất thời, sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, mặt đất lúc này liền như phát sinh kịch liệt chấn động giống như vậy, bị sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp bắn cho nát một đám lớn. Hống. Nhìn thấy sự công kích của chính mình không có hiệu quả. Người đá lần thứ hai phát sinh gầm lên giận dữ thanh, một cước đạp nát một cái đỉnh núi khổng lồ, hướng về Mộ Dung Vũ liền vọt tới, đồng thời hắn to lớn nắm đấm lần thứ hai vỡ giết hướng về Mộ Dung Vũ. Ngươi muốn chết? Mộ Dung Vũ trong lòng giận dữ, hắn đã để một lần, chỉ là cái này người đá vẫn như cũ công kích, này không chỉ có để hắn lòng sinh sát cơ. Ầm. Sát cơ bắn tóe Mộ Dung Vũ lần này lại không thoái nhượng, tương tự một quyền vỡ giết đi ra ngoài, quay về người đá cái kia mấy trăm trượng to nhỏ nắm đấm liền mạnh mẽ oanh kích mà đi. Người ở bên ngoài xem ra, Mộ Dung Vũ cả người đều chỉ là người đá nắm đấm một phần mấy trăm to nhỏ, mà quả đấm của hắn nhưng càng là nhỏ. Từ to nhỏ đến xem, song phương thực sự là cách xa chênh lệch to lớn. Chỉ là, Mộ Dung Vũ tay tuy rằng tiểu, thế nhưng là ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Ầm ầm. Quả đấm của bọn họ mạnh mẽ va chạm ở một khối, sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt bạo phát. Nổ vang rung trời đột nhiên bạo phát tài ra, tiếp theo chính là răng rắc một tiếng. Ở hai cái nắm đấm va chạm chỗ, người đá cái kia mấy trăm trượng to nhỏ nắm đấm nhưng là đã bị vỡ tan ra. Tuy rằng người khổng lồ có tiên vương cảnh giới sức mạnh thế nhưng Mộ Dung Vũ sức mạnh cũng không kém. Tuy rằng chỉ là cảnh giới đại la kim tiên, nhưng là bình thường tiên vương đều không phải là đối thủ của hắn. Mà người khổng lồ tuy rằng đạt đến tiên vương cảnh giới, bất quá thực lực nhưng là không bằng Mộ Dung Vũ. Hống. Nhìn thấy quả đấm của chính mình bị vỡ tan, người đá lần thứ hai phát sinh gầm lên giận dữ. Mặt khác một nắm đấm nhanh chóng đập về phía Mộ Dung Vũ. Chết đi cho ta. Lúc này Mộ Dung Vũ nhưng là đã triển khai tốc độ, một cái nhảy vọt liền nhảy đến người đá cái kia có mấy trăm trượng to nhỏ đầu sau khi đồng thời, hắn nắm đấm sức mạnh bạo phát, một quyền đột nhiên oanh kích ở người khổng lồ đầu chi lên. Ầm ầm. nổ vang rung trời qua đi, người đá đầu nhất thời bị Mộ Dung Vũ oanh thành mảnh vỡ. Thấy thế, Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng. Thân hình loáng một cái, chính muốn lúc rời đi, sau một khắc, hắn nhưng là lấy làm kinh hãi. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện cứ việc cái này người đá đầu bị hắn nổ nát, thế nhưng tựa hồ cũng không chết. Trong hư không, hai con lớn vô cùng nắm đấm nổ nát hư không quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ va chạm lại đây. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ một cái chợt lui, liền tách ra hai người nổ. Ấy to lớn nắm đấm công kích. Chỉ là để Mộ Dung Vũ không rõ chính là nơi này chỉ có này một cái người đá. Mà cái này người đá một cái nắm đấm đã bị hắn vỡ tan, lúc này từ đâu tới thứ hai nắm đấm? Lẽ nào cái này người đá còn có con thứ ba tay hay sao? Mộ Dung Vũ ánh mắt chuyển động, nhìn về phía người đá. Này vừa nhìn con mắt của hắn suýt chút nữa đều trừng đi ra. Bởi vì hắn nhìn thấy người đá bị chính mình nổ nát nắm đấm đã khôi phục như lúc ban đầu. Điểm ấy đối với bọn hắn cái này cấp bậc cường giả tới nói cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Chỉ là để Mộ Dung Vũ ngạc nhiên chính là lúc này hắn khi thấy người đá đầu cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, một lần nữa dài ra đi ra. Đầu đều bị nổ nát còn không chết, nhìn dáng dấp linh hồn của ngươi loại hình không ở đầu chi lên, ta muốn nhìn một chút, ngươi là có hay không thật sự bất tử. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, thân hình loáng một cái, lần thứ hai xông lên trên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 612. Vô hạn phục sinh. Ầm ầm ầm. Mộ Dung Vũ thân hình không ngừng ở trong hư không xê dịch, sức mạnh kinh khủng không ngừng bị hắn từng quyền oanh đánh ra ngoài, đánh giết ở cái kia vạn trượng người đá thân lên. Mộ Dung Vũ tuy rằng chỉ là một giới đại la kim tiên thế nhưng là có 7,5 châm bàn long lực lượng, thực lực so với phổ thông tiên vương cảnh giới cường giả còn cường đại hơn. Mà hắn đối thủ, vạn trượng người đá tuy rằng nắm giữ tiên vương cảnh giới, thế nhưng sức chiến đấu nhưng là xa xa không kịp Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ bùng nổ ra thực lực sau khi, về mặt chiến lực liền trực tiếp nghiền ép cái này người đá. Tuy rằng người đá thực lực mạnh mẽ, thế nhưng căn bản không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Mộ Dung Vũ mỗi một kích đều là mạnh mẽ oanh kích ở người đá thân lên, mà người đá công kích nhưng là khó có thể đem Mộ Dung Vũ bắn trúng. Ầm ầm. Đột nhiên một tiếng nổ vang rung trời từ người đá trên người truyền ra. Ở Mộ Dung Vũ cuồng bạo công kích bên dưới, tảng đá hai tay, hai chân, đầu, thậm chí toàn bộ thân thể đều ở phát sinh một tiếng vang thật lớn sau khi đột nhiên nổ tung ra. Rầm. Đầy trời đá vụn hướng về bốn phương tám hướng bắn ra ngoài, cao tới vạn trượng người đá rốt cuộc bị Mộ Dung Vũ cho tạp thành mảnh vỡ. Lần này ta xem ngươi làm sao phục hồi như cũ. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, liền chợt lui khoảng cách mấy ngàn dặm. Phòng ngừa vạn trượng người đá nổ nát mà sản sinh cho bụi bao trùm. Nhìn những kia bắn bay đi ra ngoài đá vụn một lúc lâu, Mộ Dung Vũ rốt cuộc xác nhận cái này người đá đã bị triệt để đánh giết. Liền, hắn liền muốn tiếp tục lên đường. Thế nhưng, vừa lúc đó, Mộ Dung Vũ kinh ngạc nhìn thấy những kia nguyên bản thuộc về người đá trên người hòn đá, lúc này chợt bắt đầu nhuyễn chuyển động. Những này hòn đá đầu tiên là nhẹ nhàng bắt đầu run rẩy, tiếp theo liền như là có sức mạnh vô hình ở tác động bọn họ như thế. Những này phân bộ ở vùng đất này không giống địa phương hòn đá dĩ nhiên từng khối đều bay ra, hướng về trung tâm nơi hội tụ mà đi. Này chuyện gì xảy ra? Lẽ nào người đá còn có thể phục sinh hay sao? Mộ Dung Vũ trong lòng khiếp sợ thêm hiếu kỳ, liền cũng không hề rời đi, mà là ở trong hư không đứng thẳng, nhìn tất cả những thứ này. Vô số tảng đá nhanh chóng ngưng tụ, không có thời gian bao lâu. Liền một lần nữa ngưng tụ thành một cái vạn trượng người đá dáng vẻ. Đương nhiên, đây chỉ là đại khái mà thôi, người đá trên người rất nhiều nơi đã bị Mộ Dung Vũ sức mạnh cho vỡ giết trở thành bột mịn. Mặc dù người đá có sức mạnh ngưng tụ tảng đá mảnh vỡ, thế nhưng còn có thể ngưng tụ những kia trở thành bột mịn bột phấn sao? Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn có thể không tin những này người đá có như thế nghịch thiên bản lĩnh. Chỉ là, để Mộ Dung Vũ thất vọng chính là, người đá cũng thật là có loại này nghịch thiên bản lĩnh. Đá vụn một lần nữa ngưng tụ thành mảnh vỡ sau khi, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy từng đạo màu xám sức mạnh liền không ngừng chui vào người đá thân lên. Lập tức, Mộ Dung Vũ phát hiện, người đá những kia thiếu hụt hòn đá địa phương, ở những này màu xám sức mạnh dưới tác dụng, chính bắt đầu rồi nhanh chóng chữa trị. Không có để Mộ Dung Vũ bao lâu, rất nhanh, một bộ cùng với trước hoàn toàn tương tự người đá liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước người. Chuyện này, bấy người quá chứ. Trong hư không Mộ Dung Vũ khá là không biết phải nói gì, cái này người đá đều vỡ thành bộ dáng này cũng chưa chết. Hống, phục hồi như cũ sau khi tảng đá phát sinh một tiếng nổ vang rung trời, tiếp theo liền hướng về Mộ Dung Vũ liền nhào giết tới. Đối với cái này một lần đánh nát hắn thân thể người, người đá rõ ràng có không ít sự thù hận. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh không ngớt. Ngươi có thể phục sinh. Ta còn không tin, hôm nay ta nhất định đem ngươi cho đánh chết không thể. Mộ Dung Vũ trong lòng khiếp sợ đồng thời, một luồng vẻ quyết tâm cũng tới đến rồi. Hắn muốn nhìn một chút cái này người đã là có hay không có thể vô hạn phục sinh. Ầm, ầm, ầm. Lần này, Mộ Dung Vũ trực tiếp bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất. Lần thứ hai cùng vạn trưởng người đã bắt đầu đại chiến. Người đá tuy rằng phục sinh thế nhưng rất rõ ràng vẫn như cũ không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Không đến bao lâu sau khi, liền lần thứ hai bị Mộ Dung Vũ đánh nát ra. Lần này, Mộ Dung Vũ đem người đá đánh thành mảnh vỡ sau khi cũng không có lập tức động thủ, mà là một chưởng vỗ ra, đem những kia cục đá vụn một cái tát cho đập thành bột phấn. Chỉ là để Mộ Dung Vũ không nói gì chính là mặc dù người đã bị hắn đánh thành bột phấn thế nhưng là vẫn như cũ có thể phục sinh. Đọc truyện với HTTP. Trai em cu a tu. Nên xuyệt trái đánh thành bột phấn cũng có thể phục sinh. Đối với này, Mộ Dung Vũ càng ngày càng chấn kinh rồi. Khiếp sợ với người đã nghịch thiên thời điểm, hắn cũng không chỉ có suy nghĩ lên. Ở cái này không gian hỗn độn bên trong, đến cùng chỉ là cái này người đã có phục sinh năng lực, vẫn là toàn bộ sinh mệnh đều cường đại như thế, đều nắm giữ phục sinh năng lực. Phục sinh ở tiên giới, chính là thiên giới tới nói, đều là một loại hầu như chuyện không thể nào. Ngoại trừ phượng tộc có thể niết bàn sống lại ở ngoài, còn lại sinh mệnh bọn họ chết rồi cũng là chết rồi, đó là không cách nào phục sinh. Mà cái này người đã... Nhưng là vượt qua Mộ Dung Vũ nhận thức bên trong phạm vi. Ầm. Một quyền lần thứ hai đem người đá oanh thành bột mịn, Mộ Dung Vũ liên lạc với Hà Đồ, hỏi. Hà Đồ, ngươi gặp tình huống như thế không có? Không gian này đến cùng ở đâu? Chưa từng nghe nói tình huống như thế, không gian này cũng chưa từng nghe nói. Hà Đồ âm thanh cũng là có chút trầm ngâm. Hắn từng trải phi phàm, có thể nói là kiến thức rộng rãi, thế nhưng hiện nay tình huống như thế, nhưng là vì là không nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cái này người đã hẳn là không thể nào vô hạn phục sinh. Hà Đồ trầm giọng nói rằng, Mộ Dung Vũ gật gù. Cùng ý nghĩ của ta như thế, ta muốn nhìn một chút hắn có thể phục sinh bao nhiêu lần. Nếu như vô hạn phục sinh, ta đều muốn chết. Trong khi nói chuyện, người đá lần thứ hai phục sinh. Một tiếng kinh thiên nổ hống sau khi, người đá lần thứ hai vồ giết về phía Mộ Dung Vũ. Đối với nhiều lần đánh giết chính mình Mộ Dung Vũ, người đá rõ ràng là hận tới cực điểm. Chỉ là, người khổng lồ không thể nào là Mộ Dung Vũ đối thủ. Lần lượt bị đánh giết, lần lượt phục sinh, lần lượt lần thứ hai bị đánh giết. Rất nhanh, người đã phục sinh mười mấy lần. Đánh Mộ Dung Vũ đều có chút mệt mỏi, mà người khổng lồ vẫn còn đang phục sinh, tựa hồ vô hạn phục sinh như thế, không ngừng nghỉ phục sinh. Hống! Người đã lần thứ hai phục sinh, hét lớn một tiếng, liền hướng về Mộ Dung Vũ đánh giết tới. Người này tựa hồ dựa dẫm chính mình vô hạn phục sinh, lần lượt vọt tới, muốn dây dưa đến chết Mộ Dung Vũ. Chết đi cho ta. Mộ Dung Vũ giận tím mặt, lần này hắn không có công kích, trực tiếp lấy ra càn khôn âm dương đỉnh. Đầy trời âm dương hỏa bạo phát ra, trực tiếp đem cái này người đá cho bao phủ lại. Không tới một cách trong thời gian ngắn công phu, cái này cao tới vạn trượng người khổng lồ liền bị âm dương hỏa cho thiêu chết, liền bột mịn cũng không còn lại. Lần này ta xem ngươi sống thế nào. Mộ Dung Vũ trong lòng bất chấp, cũng không hề rời đi, mà là trôi nổi ở trong hư không. Sau một hồi lâu, hoặc là nửa ngày, hoặc là một ngày quá khứ. Rốt cục, Mộ Dung Vũ trước mắt cái kia để hắn căm ghét người đã không có kế tục phục sinh. Thế giới rốt cuộc thanh tĩnh. Những này thời điểm liên tục không ngừng đánh giết một cái giết không chết người đá, Mộ Dung Vũ mặc dù không có tiêu hao sức mạnh, tâm thần cũng cảm giác được một trận mệt mỏi. Lúc này, cái này người đá rốt cuộc bị hắn một cây đuốc cho thiêu hủy, chết không thể chết lại. Mặc dù có thể vô hạn phục sinh thế nhưng bị âm dương hỏa một thiêu, vậy thì không có thứ gì. Xác nhận người đã không cách nào phục sinh sau khi, Mộ Dung Vũ liền rời khỏi nơi này, hướng về phía trước liền đi đi. Ở Mộ Dung Vũ rời đi hồi lâu sau, hắn trước kia vị trí hư không từng đạo màu xám sức mạnh lần thứ hai ngưng tụ lên. Đón lấy, không có thời gian bao lâu, trước kia bị Mộ Dung Vũ âm dương hỏa thiêu hủy cái kia người đã dĩ nhiên xuất hiện lần nữa. Nếu như Mộ Dung Vũ ở đây tuyệt đối sẽ phiền muộn muốn thổ huyết. Chỉ là cái này mới vừa phục sinh người đá tựa hồ cùng với trước có chút không giống. Trước, hắn một phục sinh liền tỏ rõ vẻ cừu hận. Chỉ là lúc này, hắn phục sinh vẻ, hai mắt liền lộ ra vẻ mê man, tiếp theo liền yên tĩnh lại, hóa thành một tảng đá lớn, nằm trên mặt đất chi lên tựa hồ đã không có trước hồi ức. Mộ Dung Vũ một đường tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, hắn gặp phải càng nhiều tu vi mạnh mẽ sinh mệnh. Người đá, người cây, các loại tinh quái quả thật là không chỗ nào không có, các loại chủng tộc sinh mệnh đều có. Những sinh mạng này thực lực cũng không phải là như trước hắn suy nghĩ như thế, có thực lực mạnh mẽ cũng có thực lực không mạnh. Đương nhiên, những người này nhìn thấy Mộ Dung Vũ cái này ngoại lai khách sau khi cũng không hữu hảo, bất luận là thực lực mạnh yếu, đều sẽ đối với Mộ Dung Vũ ra tay. Mà Mộ Dung Vũ càng là phiền muộn phát hiện, những sinh mạng này, bất luận thực lực cao thấp, bọn họ đều có thể vô hạn phục sinh. Cuối cùng, bức Mộ Dung Vũ phát hỏa, một cây đuốc liền đem bọn họ cho triệt để thiêu chết. Đương nhiên, đây là Mộ Dung Vũ tự cho là. Hắn nhưng là không biết, ở hắn rời xa tại chỗ sau khi, những này lẽ ra nên không cách nào kế tục phục sinh sinh mệnh, rồi lại thần kỳ phục sinh. Đương nhiên, bọn họ cũng cùng vừa bắt đầu cái kia người đã như thế, phục sinh sau khi cũng đã không có Mộ Dung Vũ ký ức. Tựa hồ, Mộ Dung Vũ chưa từng có xuất hiện ở tại bọn hắn trong ký ức như thế. Thế giới vô hạn lớn, sinh mệnh vô hạn phục sinh. Nơi này đến cùng là nơi nào? Mấy ngày nay thời gian, Mộ Dung Vũ đã đi rồi tương đối lớn một cái phạm vi, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào phát hiện không gian này giới hạn. Ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ càng là phát hiện một ít nhân loại. Nơi này nhân loại cùng thế giới bên ngoài giống như vậy, có đủ loại thế lực, đủ loại thành thị. Đương nhiên, những chủng tộc khác cũng giống như vậy. Chỉ là, để Mộ Dung Vũ phiền muộn chính là, bất luận hắn đến nơi đó, phàm là gặp phải sinh mệnh, đối phương đều sẽ biết hắn không phải người của thế giới này giống như vậy, đối với hắn lộ ra dữ tợn răng nanh, lập tức ra tay. Phàm là gặp phải tình huống như thế, Mộ Dung Vũ đều lười ra tay rồi, mà là trực tiếp lấy ra càn khôn âm dương đỉnh, một cây đuốc đem đối phương thiêu chết, gọn gàng nhanh chóng. Bởi vậy chết ở Mộ Dung Vũ trong tay các loại tộc sinh mệnh coi như không có 10.000, cũng có 8, 9.000 rồi. Hết cách rồi, những người này, ngươi không giết hắn đi, hắn trước sau đuổi theo ngươi không tha, Mộ Dung Vũ chỉ có đem bọn họ giải quyết rơi mất. Bất quá, Mộ Dung Vũ vẫn như cũ không biết thế giới này đến cùng là cái ra sao thế giới. Mặc dù hắn muốn chọn đọc ký ức, hắn cũng phiền muộn phát hiện, Nơi này sinh mệnh hết thảy ký ức đều là bị rơi xuống phong ấm, hắn căn bản là không có cách chọn đọc. Âm dương hỏa đột nhiên bạo phát, Mộ Dung Vũ đem một cái tiên vương cảnh giới nhân loại cường giả cho miễn cưỡng thiêu chết. Nhưng mà, ngay khi hắn thiêu chết cái này nhân loại cường giả sau khi trước mặt hắn hư không đột nhiên rời đi một đạo khe nứt to lớn, tiếp theo một con bàn tay lớn màu đen liền từ trong cái khe dò xét đi ra, vồ một cái về phía Mộ Dung Vũ.